Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 482-483. Hợp tung liên hoành. 5. Tất Thư đưa hai thiệp mời cho Hồ Diên, dặn dò: Ngươi mau phái người gửi hai tấm thiệp mời này, một tấm đưa tới Lâu Phủ, một tấm đưa tới Triệu Phủ. Thiệp mời giao tới Lâu Phủ nhất định phải chậm hơn tới Triệu Phủ nửa canh giờ. Hồ Diên nhận thiệp mời, khó hiểu nói: Thượng tướng quân muốn mời Triệu Viêm sao? Tất Thư than nhẹ một tiếng, thập giọng nói: Nếu muốn thuyết phục Tề quốc kết minh cùng đại sở ta, chỉ dựa vào một mình tên cáo già Lâu Kính e là không được. Cần phải gạt bỏ khối chướng ngại vật Triệu Viêm. Thượng tướng quân muốn diệt trừ Triệu Viêm. Hồ Diên ngạc nhiên: Chỉ dựa vào hai tấm thiếp mời này? Tất Thư lắc đầu trầm giọng nói: Hồ Diên tướng quân cũng không nên xem thường hai tấm thiếp mời này. Chỉ cần dùng thích hợp, chúng nó chính là hai thanh đao giết người. Thật sao? Hồ Diên sợ hãi nói. Lúc hoàng hôn, một tấm thiệp mời lặng lẽ đưa tới phủ quân sư Triệu Viêm. Khi môn hạ đang cầm thiệp mời vội vàng đi vào thư phòng, Triệu Viêm đứng trước bức ảnh tiên vương Hàn Tín thở dài than ngắn. Tân quân Hàn Hạp và ông càng ngày càng trở nên xa cách. Tuy ông có nhiều học vấn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất lực. Người này một khi đưa ra chủ kiến, nếu như muốn thay đổi quả thực rất khó khăn. Hơn nữa, Triệu Viêm cũng không muốn mình hơn. To. Tị. Hơn. To. Quy. Quy. Cơ. Theo người khác, nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng bước chân, Triệu Viêm cũng không quay đầu lại, liền hỏi: Có chuyện gì vậy? Tên tùy tùng lại bước nhanh tới phía sau Triệu Viêm, cung kính đáp: Sứ giả Sở Quốc Tất Thư sai người đưa thiệp mời tới, mời quân sư ra ngoài thành dự tiệc. Tất Thư mời ta dự tiệc. Triệu Viêm ngạc nhiên quay đầu lại, tiếp nhận thiệp mời trong tay tùy tùng. Sau khi thu hai tay lại, môn hạ nói: Quân sư tiểu nhân nghĩ yến tiệc này không tốt, không đi là tốt nhất. Không phải yến tiệc tốt. Triệu Viêm buông thiệp mời trong tay, mỉm cười nói: Không đến mức như hồng môn yến chứ. Thực sự, Triệu Viêm rất hy vọng Tất Thư sẽ xuống tay. Nếu có thể dùng cái chết của hắn đổi lấy Tề quốc gia nhập liên hoàng đồng minh, hắn nhất định không tham thân tiếc mệnh. Tuy nhiên Triệu Viêm hắn hiểu rõ Tất Thư cũng không làm như vậy, dù sao nơi này cũng là Tề quốc không phải Sở quốc. Tất Thư chắc chắn không dại dột như vậy. Đương nhiên, nếu đổi lại đây là Sở quốc, e là Tất Thư tuyệt đối không do dự mà xuống tay. Triệu Viêm liền nói: Vừa vặn trước mặt đại vương, bản quân sư có vài điều không tiện nói thẳng. Lần này đi dự tiệc, bản quân sư có cơ hội để nói rõ, khiến Tất Thư biết khó mà lui. Triệu Viêm không hề do dự nói: Ngươi không cần lo lắng, mau chuẩn bị xe đi. Rõ. Thấy Triệu Viêm đã hạ quyết tâm, cũng không nói thêm gì nữa, liền lĩnh mệnh. Khi xe ngựa được chuẩn bị xong, Triệu Viêm ra khỏi phủ, lên xe ngựa, trực tiếp hướng về phía ngoài thành Lâm Truy, tiếp đến tới Sở Doanh, nhưng bất ngờ có tin báo Tất Thư không ở đây. Ở lều lớn nửa canh giờ, Triệu Viêm dần dần mất kiên nhẫn, đang định rời khỏi, bỗng nhiên ngoài chứng giọng nói của Tất Thư truyền tới. Tất Thư giống như hàn huyên cùng bạn cũ, cất tiếng chào. Thanh âm người kia cũng rất quen quen, vịnh tai nghe kỹ, không phải ai khác chính là tướng quốc Lâu Kính. Lâu Kính ở đây làm gì? Trong lòng khả nghi, Triệu Viêm liền chuẩn bị kéo màn trướng xuống. Cách màn trướng, chỉ nghe Tất Thư nói: Lâu Kính tướng quốc, rõ ràng đêm qua người đồng ý với tại hạ rồi. Tại sao hôm nay lại từ chối? Khiến tại hạ rất thất vọng. Lâu Kính dường như có chút xấu hổ, thấp giọng nói: Thượng tướng quân, người không nên nhắc lại chuyện này. Bổn tướng từng nói Triệu Viêm hắn kiên quyết phản đối, hắn lại là trọng thần do tiên vương ủy thác. Bổn tướng không dám nắm chắc, nên không dám chấp nhận. Nếu như chẳng may nổi lên tranh chấp, vậy chẳng phải không còn cách cứu vãn sao? Trong lòng Triệu Viêm vô cùng tức giận, ông không ngờ Lâu Kính đã âm thầm hướng về Sở quốc. Tuy rằng biết rõ đây là kế của Tất Thư, Nhưng Triệu Viêm vẫn không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Lâu Kinh không phải là người không có nhãn lực. Ông có thể nhìn rõ bản chất sau lớp sương mù. Như vậy, Lâu Kính vẫn đang lựa chọn hướng về Sở Quốc. Cũng có thể hiểu hắn ta không hề xem trọng Tề Quốc. Đối với Tề Quốc và Triệu Viêm, rõ ràng Lâu Kính đang phản bội. Hắn tặc tử phản quốc. Triệu Viêm đột nhiên vén màn trứng lên, nhanh chóng hướng về phía Tất Thư. Lâu Kính theo bản năng liền ngừng lại. Trông thấy Triệu Viêm từ trong trứng đi ra. Lâu Kính vô cùng ngạc nhiên. Lập tức phản ứng. Khóe miệng Tất Thư lại hiện lên một tia kia xảo hoạt, chắp tay thi lễ trước Triệu Viêm. Triệu quân sư đã tới rồi. Triệu Viêm vốn không để ý tới Tất Thư, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lâu Kính, lập tức phẩy phẩy tay áo bỏ đi. Trông thấy hình bóng Triệu Viêm nhanh chóng đi xa. Lâu Kính chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Tất Thư. Căm hận nói. Thượng tướng quân, bản tướng quân thành tâm đối đãi ngươi. Ngươi lại mưu tính sau lưng bổn tướng, chẳng phải rất quá đáng sao? Ồ, Lâu Kính người đừng hiểu nhầm. Tất nhiên Tất Thư không thừa nhận việc này, giả vờ ngây ngô nói. Tại hạ có điều thất lễ, buổi tiệc đêm nay ngoài Lâu Kính người, còn có một vài khách nhân quan trọng khác. Nhưng người kia chính là quân sư. Lâu Kính dậm chân nói. Chuyện này người làm bổn tướng xuống hố sâu. Khi quân sư trở về trước đại vương ngự báo về bổn tướng dối trên lừa dưới. Nói đến đây đột nhiên Lâu Kính vỗ mạnh một cái, trầm giọng nói. Không được, bổn tướng cần phần nhanh chóng về thành trong đêm nay tiến cung đi gặp đại vương. Còn chưa dứt lời, Lâu Kính liền xoay người hiên ngang đi. Lâu Kính đi thong thả. Tất Thư phất tay áo mỉm cười nói. Không tiễn. Lâu Kính không còn kiên nhẫn liền lắc lắc ốm tay áo chào Tất Thư. Rất nhanh biến mất trong màn đêm. Bóng dáng Hồ Diên giống như cột sắt bỗng nhiên từ trong doanh trướng đi ra, tiến tới trước mặt Tất Thư nói. Thượng tướng quân, hẳn là Tề Quốc sẽ xảy ra tranh chấp, có lẽ rất náo nhiệt. Một lát sau, Hồ Diên lại hỏi. Thượng tướng quân, trận đỏ sức sinh tử này, rốt cuộc ai thắng? Triệu Viêm hay Lâu Kính? Chuyện này sao? Tất Thư buồn bã nói. Triệu Viêm xử sự ngay thẳng, không biết biến báo. Dựa theo tình hình khác nhau thay đổi một cách vô nguyên tắc. Vốn Tề Vương Hàn Hạp đã cảm thấy bất mãn với hắn. Nếu như sau khi trở về Lâu Kính cắn ngược hắn một cái, vu cáo hãm hại Triệu Viêm âm thầm cấu kết cùng đại sở ta. Với bản tính quân tử của Triệu Viêm, nếu không có cách nào giải quyết, e là chỉ có thể tự vấn để chứng minh. Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói. Thật đáng tiếc cho Triệu Viêm, cũng giống như một khoái triệt. Hồ Diên không đành lòng nói. Thượng tướng quân, như vậy Triệu Viêm thực sự không sống nổi. Tất Thư khẽ thở dài, nói. Hành động này tuy có chút bị ổi, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hồ Diên buột miệng nói. Thượng tướng quân một lòng vì đại sơ mưu tính, cần gì phải tự trách mình. Tuy là như vậy, nhưng đánh lén sau lưng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Tất Thư lắc đầu, lại nói. Tuy nhiên sự việc cấp bách, nếu như sư huynh tới Lâm Truy, e là không còn cơ hội. Từ Hàm Đan thẳng đường lớn tới Lâm Truy, 300 phiêu kỵ quân Hán bảo vệ Bạch Mặc ngày đêm chạy về hướng đông. Chu Quan Phu sục ngựa tiến lên đi cùng Bạch Mặc, có chút lo lắng liền khuyên nhủ. Thừa tướng, Tất Thư đã tới Lâm Truy nhiều ngày, không chừng thái độ của Tề Vương đã thay đổi. Chúng ta tùy tiện tới như vậy, có phải rất nguy hiểm không? Không bằng phái người tới tiền trạm phía trước, hoặc là mạt tướng đi trước một bước. Bạch Mặc lắc đầu trong lòng lo lắng nói. Thắng chi ngươi dũng mãnh hơn người, nhưng không giỏi mưu lược, lần này tới Lâm Truy không phải dùng vũ lực mà là mưu kế. Việc này có đề cập tới lý lẽ, thắng chi ngươi chắc chắn không phải đối thủ của Tất Thư. Tùy tiện tới trước càng không được, quốc sự cũng không phải trò đùa. Chu Quan Phu nói. Nhưng thừa tướng người chính là trụ cột của Đại Hán, không thể lội vào nước sôi lửa bỏng. Bạch Mặc nói, hiện tại Tề Quốc vẫn là liên bang của Đại Hán ta. Sư đệ ta thân ở địch quốc vẫn vững như bàn thạch. Bổn tướng thân là thừa tướng liên bang. Chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm tới tính mạng sao? Bạch Mặc vỗ vỗ vai Chu Quan Phu nói, thắng chi bổn tướng nghĩ Hàn Hạp kia sẽ không ngu dại như vậy. Thôi được. Tay trái Chu Quan Phu nắm chặt cầm kiếm,

người hung nô đang cần muối, bọn họ lập tức buôn nhiều muốn tới đây. Chương 484-485 Hợp tung liên hoành 6 quyển 7 Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc chương 484-485 Hợp tung liên hoành 6 Công thúc thuyết đi vào nha chứng của Mạc Đốn. Mạc Đốn đang ngẩn người nhìn lên đỉnh không chứng. Nghe tiếng bước chân, Mạc Đốn liền thu lại suy nghĩ trầm tư. Thấy là công thúc thuyết đến, liền nói luôn: quân sư đến rồi. Công thúc thuyết cúi đầu chào, hỏi: đại thiền phu đội thương Bắc Điêu hình như. Mạc Đốn ngắt lời công thúc thuyết: quân sư quá lo lắng rồi. Đội thương Bắc Điêu này có quan hệ với chúng ta. Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ là lão bằng hữu của bản thiền phu. Năm nay đội thương Bắc Điêu buôn muối tới tuy hơi nhiều, nhưng đó là bởi vì số người buôn bán nhỏ của Trung Nguyên đã tuyệt tích. Bản thiền vu cố ý để bọn họ gia tăng lượng muối buôn. Công thúc thuyết nói: nếu trong lòng đại thiền vu đã hiểu rõ, tại hạ sẽ không lo lắng tới nhiều nữa. Mạc Đốn lại nói: quân sư, bản thiền vu tìm ngươi là vì một việc khác. Mật thám phái đi Trung Nguyên tìm hiểu tin tức đã quay về Vương Đình. Thật đáng tiếc, mùa đông năm trước Hán Vương Lưu Bang đã chết. Chắc chắn quan trung rất hỗn loạn sau khi tân quân kế vị. Nếu lúc đó chúng ta phát binh tới Cửu Nguyên, tuyệt đối là có thể đoạt lại được Cửu Nguyên. Nghe Mạc Đốn phân tích, công thúc thuyết thở dài. Đây chính là vì tin tức không nhanh đó mà. Mạc Đốn lại nói: còn nữa, hiện tại hai đại bá chủ Sở Hán đang liều mạng lôi kéo các nước Hàn, Triệu, Yến, Tề. Một thì muốn thành lập đồng minh liên hoành, một thì lại muốn thành lập đồng minh hợp tung. Quân sư, ngươi thấy việc này thế nào? Sắc mặt công thúc thuyết khá nghiêm trọng, trầm ngâm một lát, nói: đại thiền vu, đây là một cơ hội. Ha ha, quân sư thật có suy nghĩ giống bản thiền vu. Mạc Đốn vỗ tay cười to. Theo truyền thống hung nô chúng ta, thời tiết cuối thu rất dễ chịu, là thời điểm ngựa phát triển khỏe mạnh để dụng binh với Trung Nguyên. Nhưng năm nay bản thiền vu dự tính trái ngược lại, đầu xuân sẽ bất ngờ dụng binh với Cửu Nguyên. Ngươi nghĩ sao? Không. Công thúc thuyết bỗng giơ tay phản đối: không thể dùng binh với Cửu Nguyên được. Hả? Mạc Đốn nghe vậy ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: chẳng phải vừa rồi quân sư tán thành đó sao? Công thúc thuyết phân tích: mùa đông năm ngoái là lúc nước Hán đang trong việc chuyển đổi giữa vương cũ quân mới, đích thật là cơ hội thừa dịp để cướp lấy Cửu Nguyên. Nhưng hiện tại việc chuyển đổi tại quan trung đã hoàn thành, thừa tướng Bạch Mặc đã nắm hết quyền hành. Hung nô ta mà dụng binh với Cửu Nguyên vào lúc này thì chỉ sợ kết quả khó mà tốt đẹp. Hung nô lựa chọn thời tiết dễ chịu vào cuối thu, nguyên nhân là lúc ngựa sung mãn nhất để xuống phía nam đà thảo tốc. Còn nguyên nhân khác là trước khi bắt đầu vào mùa đông thì hầu hết các bộ lạc ở thảo nguyên Mạc Bắc đều đã bắt đầu đuổi tới dưới chân núi Yến Nhiên để tránh đông. Hung nô có thể tập trung đủ binh lực. Một nguyên nhân khác là thể lực của ngựa vào mùa thu rất sung mãn, có thể hành quân đường dài. Nhưng hiện tại là mùa xuân, các bộ lạc đã quay về bãi cỏ của mình, nếu muốn hoàn thành tập kết cũng không dễ dàng. Sau khi vượt qua mùa đông giá rét, ngựa sẽ sụt ký nghiêm trọng. Nếu lại bất chợt tấn công đường dài, chiến mã khó mà tránh khỏi sẽ chết với số lượng lớn. Việc này đối với người hung nô tuyệt đối khó mà chấp nhận được. Quân sư, rốt cuộc là ngươi có ý gì? Mạc Đốn mất hứng hỏi. Lúc thì tán thành, lúc lại phản đối. Công thúc thuyết khẽ mỉm cười, nói tiếp: đại thiền vu, tại hạ phản đối dụng binh với Cửu Nguyên. Thứ nhất là bởi vì Cửu Nguyên có trọng binh quân Hán đóng giữ, hung nô ta khó mà nắm chắc phần thắng. Thứ hai là bởi vì dù đoạt được Cửu Nguyên, hung nô ta cũng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa rất khó bổ sung đủ súc vật đến Cửu Nguyên được. Mạc Đốn nổi giận, vô cùng tức giận, nói: vậy vừa rồi ngươi còn nói là đây là một cơ hội. Công thúc thuyết cười, nói: đại thiền vu, không thể dụng binh đối với Cửu Nguyên, chúng ta có thể dụng binh với Hà Tây. Hả, dụng binh với Hà Tây? Mạc Đốn đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt toát lên tia sáng dữ dằn, gằn giọng nói: người hưu chư, người hồn tà, còn cả người nguyệt thị nữa. Đúng. Công thúc thuyết gật đầu, duỗi ba ngón tay nói. Đại thiền vu, hưu chư, hồn tà, nguyệt thị là ba nanh vuốt của Hán vương. Nếu chúng ta trực tiếp dùng binh với nước Hán, nhất định sẽ dẫn đến bị ba nanh vuốt này cắn xe. Hung nô ta ở hai mặt đều sẽ đụng phải kẻ địch. Cho nên, trước khi dùng binh với nước Hán thì trước tiên nhất định phải chặt đứt nanh vuốt của Hán vương. Mặt đốn gật gật đầu, nói. Tuy nhiên, chỉ sợ Hán vương cũng sẽ không chịu ngồi yên bỏ mặc. Công thúc thuyết nói. Đương nhiên Hán vương sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Nhưng gần đây nước Hán vừa mới trải qua cuộc chiến thất bại tại Miện Thủy. Tráng đinh trong nước đã tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Rất nhiều việc ở quan trung đang cần làm đều phải gác lại. Cho nên lúc này nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra được mấy chục ngàn kỵ binh đi cứu viện Hà Tây. Thứ hai, nước Hán đang cùng nước Sở tranh giành lôi kéo các nước Quan Đông. Cho nên trọng tâm chiến lược này không ở Hà Tây. Đây chính là cơ hội khó có được. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu. Mặt đốn kích động, hừ nói. Vậy thì sẽ dụng binh với Hà Tây. Hơn nữa người hưu chư, người hồn tà và người nguyệt thị ở Hà Tây đều có một lượng trâu dê ngựa rất lớn. Vừa lúc có thể bù lại những gia súc mà chúng ta bị tổn thất trong quá trình chinh chiến. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mùa thu năm nay chúng ta sẽ xuống phía nam đả thảo cốc. Ha ha! Hô Diên sốt ruột đi qua đi lại trong đại trướng. Thấy Tất Thư vẫn đang nhàn nhã đánh cờ. Hô Diên nóng nảy bước tới khuyên nhủ. Thượng tướng quân, có phải ngươi nên đi tìm gặp lão cáo già Lâu Kính không? Mạc tướng nghe nói thừa tướng Bạch Mặt đã qua lịch hạ, sắp tới Lâm Truy rồi. Tất Thư thản nhiên nói. Lão cáo già Lâu Kính này tránh mặt, sao mà gặp được chứ? Vây chẳng lẽ cứ chờ đợi ư? Hô Diên vội la lên. Chúng ta cần phải tìm cách để hoàn thành việc kết minh. Ấy, việc này không cần gấp. Tất Thư xua tay ung dung nói. Bởi vì Triệu Viêm chết, Tề Vương Hàn Hạp đang trong đấu tranh quyết định. Nếu chúng ta quá vội vàng, không chừng sẽ phản tác dụng. Hàn Hạp tuy hơi non kém nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ ngốc, hắn vẫn có khả năng phán đoán và dò xét. Hô Diên nói. Nhưng Bạch Mặt đến nơi, chỉ sợ việc kết minh sẽ không thành. Vậy thì không chắc. Tất Thư lại xua tay, nói. Sư huyên ta dù lợi hại đến mấy chỉ e cũng không thể làm việc nghịch thiên. Nghịch thiên, đi ngược lại ý trời. Hành động đi ngược lại ý trời. Hô Diên khó hiểu, hỏi. Thượng tướng quân, chẳng lẽ Tề Sở kết minh mới là thuộc về thiên mệnh ư? Dân tâm tức là ý trời, dân tâm hướng về Sở tức là thiên mệnh thuộc về Sở. Tất Thư gật đầu, nói tiếp. Mấy ngày nay ta không đi tìm Lâu Kính mà để các ngươi đi trên phố xá tuyên truyền khen ngợi đạo cai trị của Đại Sở Vương cũng không phải là không có nguyên nhân. Hô Diên không cho là vậy, nói. Mạc tướng cũng không tin những thôn phu hương xã này có năng lực trợ giúp triều chính. Tất Thư mỉm cười lắc đầu, nói. Thôn phu xã dân đương nhiên không có năng lực trợ giúp triều chính. Nhưng bọn họ lại có thể ảnh hưởng đến quyền thế gia tộc thế gia. Và thế gia hào tộc mới là quần thể thật sự có ảnh hưởng đến triều chính. Hô Diên nói. Nhưng Bạch Mặt cũng sắp tới rồi, dù sao cũng nên nghĩ cách đối phó đi chứ. Ha ha, cứ an tâm đừng nóng này. Tất Thư mỉm cười xua tay, lại ra hiệu cho Hô Diên bước tới gần, chỉ vào bàn cờ, hỏi. Hô Diên, ngươi có hiểu ván cờ này không? Hô Diên cũng khá hiểu kỳ đạo, lập tức hỏi. Đây chẳng lẽ là ván cờ giữa Thượng tướng quân và Phạm lão quân sư? Đúng vậy. Thất Thư khẽ vuốt cằm, như thoáng chút suy nghĩ, nói. Cảnh tượng lúc đó vẫn như rõ ràng ở trước mắt ta. Mười mấy năm qua ta luôn nghiên cứu ván cờ này. Ý đồ từ trong đó mà tìm được kỳ lộ của Phạm lão quân sư. Trời đã không phụ lòng người. Gần đây cuối cùng ta đã có chút hiểu ra. Đã có chút ngộ ra. Hô Diên vò đầu, nói. Thượng tướng quân, ván cờ này có gì hay chứ? Tất Thư khẽ mỉm cười trả lời một nẻo. Năm xưa từ lúc từ biệt sư môn. Suốt 16 năm qua ta chưa từng đánh cờ với sư huynh. Lần này khó khăn lắm mới gặp nhau được ở nước Tề. cũng nên xin lĩnh giáo một lần. Hai ngày sau, Bạch Mạc đã tới Lâm Truy. Bạch Mạc từ cửa Bắc Lâm Truy đi thẳng vào thành. Cũng bởi vậy mà không gặp Tất Thư đóng quân ở bên ngoài cửa Nam vào thành. Bạch Mạc liền vào dịch quán, rửa mặt chải tóc qua loa. Chu Quan Phu trước đó đã đi tìm hiểu tin tức, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới, trầm giọng nói: "Thừa tướng, cuộc diện bên trong thành Lâm Truy rất phức tạp." Bạch Mạc dùng khăn khô lau nước trên mặt, thản nhiên nói: "Cụ thể xem nào." Chu Quan Phu gật đầu, nói tiếp: "Thứ nhất, sau khi quân sư Triệu Viêm tự sát, Tề Vương Hàn Hạp hạ chiếu tự phạt mình đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm nửa tháng. Đến hôm nay mới chỉ là ngày thứ năm. Thứ hai, tướng quốc Lâu Kinh cầm đầu văn võ đại thần đều trốn tránh hết, thể hiện không muốn bày tỏ thái độ gì. Thứ ba, Tất Thư từ lúc đó đến nay vẫn không rời đi, cũng không hề bộc lộ sự sốt ruột. Thứ tư, khắp thành Lâm Truy đều đã thảo luận việc gia nhập liên minh, tuy nhiên cho rằng hợp tung vượt xa liên hoành." Bạch Mạc thở dài, có chút chán trường nói: "Ôi, đây cũng là việc nằm trong dự kiến. Suy nghĩ dân tâm đã định. Suy nghĩ dân tâm đã định rồi. Dân chúng đất Tề đã quá chán việc chiến loạn và ly tán. Cho nên họ có khuynh hướng nghiêng về việc kết minh với nước Sở hùng mạnh. Đây cũng là điều có thể lý giải. Bởi vì chỉ có thể kết minh với nước Sở, thậm chí còn nhập vào nước Sở, bọn họ mới có thể có được cuộc sống yên ổn, an lành." Chu Quan Phu hừ một tiếng, sát khí đằng đằng nói: "Hừ, đám thôn phu này thật sự là không biết sống chết." Bạch Mạc khoát tay thở dài: "Mấu chốt không phải những thôn phu này. Bọn họ không hề có ảnh hưởng đến cuộc diện nước Tề, mà những gia tộc cường hào mới thật sự có ảnh hưởng đến cuộc diện nước Tề. Xem tình hình trước mắt, quần thể gia tộc cường hào cũng rõ ràng nghiêng về việc kết minh với nước Sở. Việc này đối với nước Đại Hán chúng ta không phải là tin tức tốt gì." Chu Quan Phu nói: "Thừa tướng, vậy có cách nào xoay chuyển được cuộc diện không?" "Không biết." Bạch Mạc lắc đầu: "Hành động đi ngược lại với ý trời không thể làm được, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thôi." "Thuận nước đẩy thuyền?" Chu Quan Phu không hiểu, hỏi: "Thuận cái gì nước? Đẩy cái gì thuyền? Mà đẩy như thế nào?" Bạch Mạc khẽ mỉm cười, đang định trả lời, chợt có tiểu giáo quân Hán tiến vào bẩm báo: "Thừa tướng, thượng tướng quân Tất Thư nước Sở vừa mới phái người đưa thiệp mời tới. Mời ngài tới Tam Lý Đình phía đông thành Lâm Truy dự yến tiệc." "Dự tiệc?" Chu Quan Phu không chút nghĩ ngợi: "Không, đi, khoan đã." Bạch Mạc vội ngăn Chu Quan Phu lại: "Sư đệ đã mời, sao ta lại từ chối?" Nói xong, Bạch Mạc phân phó tiểu giáo quân Hán: "Ngươi quay ra báo lại, bổn tướng sẽ dự tiệc đúng giờ." Lâu Kính đang ở trong thư phòng buồn rầu uống rượu, mấy ngày gần đây gần như lại ở lì trong nhà không ra ngoài. Cũng hết cách. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá nhạy cảm. Tất Thư đang kích động thế gia cường hào ở đất Tề tạo áp lực cho Tề Vương. Để tránh khiến cho Hàn Hạp non kém mẫn cảm tức giận, Lâu Kính cũng không dám đi tiếp xúc với Tất Thư. Lão quản gia bỗng nhiên tiến vào bẩm báo: "Gia chủ, thừa tướng nước Hán Bạch Mạc vừa đưa thiếp tới muốn gặp ngài." "Bạch Mạc đã đến Lâm Truy ư?" "Cuộc diện này càng lúc càng phức tạp đây." Lâu Kính khẽ nói vài câu, rồi căn dặn lão quản gia: "Ngươi ra nói bổn tướng có bệnh nặng không thể tiếp khách." "Vâng." Lão quản gia khom người đáp lời rồi ra khỏi thư phòng. Nhìn theo bóng dáng lão quản gia đi xa, Lâu Kính khẽ thở dài, tự nói: "Ôi, nếu Bạch Mạc đã tới Lâm Truy rồi, xem ra cứ trốn cũng không phải là lựa chọn tốt." Lâu Kính tuyệt đối là một chính trị gia cao minh. Y biết rõ, nếu muốn hai mặt cùng lấy lòng Hán Sở, kết quả cuối cùng chính là sẽ bị Hán Sở vứt bỏ. Cho nên, Lâu Kính nhất định phải có một lựa chọn. Cùng lúc đó, Tề Vương Hàn Hạp nhíu mày nhìn tấu chương đầy bàn trước mặt. Những tấu chương này đều là của những gia tộc cường hào trên đất Tề. Ngôn từ kịch liệt, hoặc nhẹ nhàng, hoặc thẳng thắn, hoặc bóng gió. Nhưng tất cả tấu chương đều chỉ biểu đạt một ý. Đó chính là gia nhập đồng minh hợp tung với nước Sở. Tuyệt đối không được gia nhập đồng minh liên hoành với nước Hán. Nếu không sẽ đưa mối họa tới cho nước Tề. Tiếng bước chân dồn dập vọng đến, Triệu Tịch bước vào thiên điện. Tại trận chiến tứ thủy, 150.000 đại quân nước Tề đã bị giết sạch. Các tướng quan trọng trong quân như Tiết Âu, Trình Hắc, Lã Khanh, Hứa Chương gần như toàn bộ đã bỏ mình. Là một lão tướng duy nhất còn lại, Triệu Tịch là người duy nhất được lựa chọn là thượng tướng quân nước Tề. Quân thần đáp lễ xong, Hàn Hạp nói: "Thượng tướng quân, sứ giả Hán Bạch Mặt đã tới Lâm Truy rồi. Ta lo lắng sứ giả Sở Tất Thư sẽ câu kết với tướng quốc đối với y bất lợi. Cho nên ngươi hãy phái ngươi nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của Sở Doanh và phủ đệ tướng quốc. Quân thường trực trong thành ngoài thành bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống." Triệu Tịch giật mình kinh hãi, nói: "Tất Thư dám ám sát Bạch Mặt ngay tại Lâm Truy sao?" Hàn Hạp hừ một tiếng: "Thượng tướng quân nghĩ xem, nếu Bạch Mặt chết ở Lâm Truy, vậy thì nước Tề chúng ta cũng chỉ có một con đường là đi theo nước Sở. Việc này sao không để tâm chứ? Về phần tướng quốc có câu kết với Tất Thư hay không cũng chỉ là võ đoán của quả nhân. Nhưng có câu nói cẩn tang vô ái náy, cần phải chuẩn bị mới có thể tránh được nạn. Ngươi đi đi." "Vâng, thần quay về chuẩn bị." Triệu Tịch vái chào, lính mệnh đi. Trong Tam Lý Đình phía đông thành Lâm Truy đã xếp xong bàn cờ. Tất Thư mặc y phục trắng ngồi ở bên tay trái bàn cờ. Lúc này đang nhìn hơn 19 đường cờ bày ngang dọc trên bàn cờ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ Diên thì liên tục di chuyển ở bốn góc đình, miệng không ngừng chỉ bảo gì đó với tiểu giáo thiên lang vệ đi theo bên mình. Nhân lúc Hồ Diên đi vào đình một lát, Tất Thư khuyên nhủ: "Hồ Diên, không cần phải thế đâu. Phạm vi cách Tam Lý Đình vài dặm đều là cánh đồng mênh mông bát ngát, căn bản là không giấu được người dưới đó. Để thiên lang vệ mang nỏ tay cũng vô dụng. Chu Quan Phu và Phiêu Kỵ quân hắn sẽ không để người của ngươi tiếp cận đình được. Tóm lại, ở trong này ám sát Bạch Mặt là không có khả năng." Hồ Diên nói: "Mặc kệ nói thế nào, đây là cơ hội khó gặp, Mạc tướng cứ thử xem." Tất Thư nói: "Ngươi muốn thử cứ thử, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng ôm ly vọng quá lớn." Hồ Diên xoay người lại đi ra đình, sai người đào 10 hố ở bốn phía cách đình không xa, sau đó chôn nỏ tay xuống đó, rồi lại sai thiên lang vệ giải cỏ từ xa đến để ngụy trang thật tốt. Lúc này mới nhe răng cười độc ác về tới trong đình: "Có 10 tay nỏ này, nếu Bạch Mặt dám đến đây thì đừng nghĩ còn sống trở về." Tất Thư chỉ có thể cười cười, nghĩ Hồ Diên chỉ dựa vào mấy cỗ nỏ tay mà có thể giết được bao Mặt, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên người này có câu lại nói đúng: "Mặc kệ thế nào, đây cũng là cơ hội tốt khó gặp. Sư huynh hắn nếu đã đến đây, vậy thì đừng mong sống sót quay về Quan Trung. Truyền nhân ruột cốc cũng nên quyết phân ra thắng bại." Hồ Diên vừa mới chuẩn bị xong thì có thiên lang vệ tới báo Bạch Mặt đã đến. "Tất Thư." Hồ Diên nghe vậy cùng ngẩng lên, quả nhiên thấy bên trong cánh cửa phía đông thành Lâm Truy có hơn 100 kỵ quân Hán đang như gió cuốn mây tan sông ra. Kiêu tướng quân Hán đi đầu mặc quân trang, lưng cắm song kích, đó rõ ràng là quan quân hầu Chu Quan Phu. Thấy Chu Quan Phu, trong con ngươi Hồ Diên thoáng chốc nổi lên hai ngọn lửa sâu thẳm, thiêu đốt lên ham muốn chiến đấu trong lồng ngực. Đối mặt với phiêu kỵ quân Hán đang cuồn cuộn lao đến, Hồ Diên đột nhiên vung tay lên. Thiên lang vệ đang canh giữ bên ngoài đình tựa như làn sóng dữ phân nứt ra thành một thông đạo. Phiêu kỵ quân Hán phóng ngựa tiến thẳng vào. Chu Quan Phu đến tận thềm đình mới hung hãn dìm cương ngựa. Ngựa xích long dưới hông lập tức hí lên tiếng dài, móng ngựa bốc dựng lên không trung. Dìm giữ xích long mã xong, lại ngăn trở phiêu kỵ phía sau dừng lại. Lúc này Chu Quan Phu mới đưa ánh mắt sống như chim ưng hung tợn dừng ở trên người Tất Thư đang ngồi ngay ngắn bên trái bàn cờ. Dưới ánh mắt tràn ngập thù hận của Chu Quan Phu, Tất Thư trong nháy mắt như rơi xuống hố băng, cả người khẽ rùng mình. Một sự lạnh buốt khó hiểu từ trong lòng mạnh mẽ trào dâng. Đương nhiên Hồ Diên sẽ không trơ mắt nhìn Chu Quan Phu uy hiếp Tất Thư, liền tiến lên nửa bước chặn tầm mắt của Chu Quan Phu, cười gằn nói: Chu Quan Phu, con mẹ nó đừng giả bộ trước mặt lão tử, mắt của ngươi lớn lắm sao? Hừ, mấy tháng trước dưới hổ lao quan đã để ngươi chạy thoát, tuy nhiên lần này ngươi sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Chu Quan Phu chẳng tỏ ra không chút yếu kém, phản bác lại. Dưới hổ lao quan nếu không phải có lũ hổ ngu xuẩn kia, chỉ dựa vào ngươi, tên sói gầy lông mốt mà đòi thẳng lão tử ư? Nằm mơ đi. Dù rằng Chu Quan Phu rất muốn giết Tất Thư để báo thù cho phụ thân, nhưng trong lòng y hiểu rất rõ, chỉ cần có tên ác lang Hồ Diên ở đây, y rất khó mà đạt được ý nguyện. Hồ Diên cười ha hả nói, lão tử không nhiều lời vô nghĩa với ngươi thừa tướng nhà ngươi đâu. Thừa tướng ở phía sau. Chu Quan Phu xoay người xuống ngựa, lãnh đạm nói, tuy nhiên trước khi thừa tướng tiến vào đình, lão tử cần phải kiểm tra mặt cỏ bốn phía đình này một lần. Đừng hòng giở trò tiểu nhân trước mặt lão tử. Hừ. Hồ Diên tự tin mình ngụy trang rất tốt, nói, con mẹ nó, nếu ngươi không tin, vậy thì xin mời. Lúc này Chu Quan Phu dẫn theo mười mấy phiêu kỵ quân Hán bắt đầu cẩn thận kiểm tra đình và bốn phía mặt cỏ xung quanh đình. Hồ Diên trên thảo nguyên chuyên làm cạm bẫy, việc ẩn giấu nỏ tay dưới 10 hố đất được ngụy trang không chút dấu vết. Chu Quan Phu kiểm tra nửa ngày không tìm được bất luận hố đất gì. Thấy Chu Quan Phu tay không trở về, khóe miệng Hồ Diên hiện lên nụ cười độc ác. Tuy nhiên, sau đó Chu Quan Phu lại nói một câu khiến Hồ Diên thẹn quá hóa giận. Chu Quan Phu nói, tên sói gầy lông múc, hãy sai người của ngươi cùng người của lão tử lui ra khoảng hơn 100 bước. Nơi này ngoại trừ thừa tướng với thượng tướng quân nhà ngươi thì cũng chỉ có ngươi và ta được ở lại thôi. Hồ Diên tức giận nói, lão tử dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi? Nếu Dễ Thiên Lang vệ rút lui hơn 100 bước, vậy thì mấy nỏ tay chôn dưới hố đất kia thì còn có tác dụng rắm thối gì? Hồ Diên gã được canh giữ bên cạnh thượng tướng quân, căn bản không có cơ hội đi lấy nỏ tay. Mà nỏ tay rõ ràng còn không tiện bằng nguyệt kiếm trên tay. Chu Quan Phu mỉm cười nói, thế nào, không phải là sói gầy lông mốt nhà ngươi sợ ta đó chứ? Sợ ngươi, nực cười. Hồ Diên nghe vậy giận dữ, rút nguyệt kiếm chĩa về phía Chu Quan Phu. Chu Quan Phu cũng gỡ xong thiết kích trên vai xuống, kiêu ngạo đỡ một cách liền phát ra tiếng canh vang rồi. Hồ Diên! Rõ ràng hai người rất muốn sống mái với nhau, Tất Thư bất đắc dĩ đành phải ngăn cản. Hồ Diên hầm hực thu kiếm vào vỏ, lui trở lại bên cạnh Tang Thư. Đợi Chu Quan Phu mang theo phiêu kỵ quân Hán lui hơn 100 bước. Hồ Diên cũng lệnh cho Thiên Lang về lui hơn 100 bước. Tận đến khi trong đình chỉ còn lại hai người Tất Thư và Hồ Diên, cuối cùng Bạch Mặt mới xuất hiện. Sau đó dưới sự bảo vệ của Chu Quan Phu đi vào trong đình. Sư huynh, đã lâu không gặp. Tất Thư đang quỳ ngồi dậy, mỉm cười hành lễ. Sư đệ, vẫn khỏe chứ? Bạch Mặt ngồi vào vị trí, chắp tay đáp lễ. Hai người nhìn nhau một lát, đồng thời lập tức cất tiếng cười to. Cho dù hai người đều vì chủ của mình, cho dù rất có thể ngày nào đó sẽ phải phân ra thắng bại sống chết, nhưng ít nhất vào giờ khắc này, trong lòng hai người chỉ có tình cảm vui mừng vì lâu ngày gặp lại. Năm xưa khi hai người còn học nghề tại sư môn, tình cảm huynh đệ cũng rất tốt đẹp. Đợi Bạch Mặt ngồi vào vị trí, Tất Thư cười vang nói, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi sư huynh, nhưng tiểu đệ lại chỉ chuẩn bị một bàn cờ, không có rượu không có thịt. Sư huynh không trách tiểu đệ keo kiệt chứ? Bạch Mặt cười nói, rượu thịt không cần, có cờ là đủ rồi. Lập tức Bạch Mạc lại phát hiện bàn cờ trước mặt có chút lạ thường. Nhìn kỹ đã có 19 sánh tung hoành. Lập tức ngạc nhiên nói, sư đệ, bàn cờ này hình như có chút khác thường. Tất Thư khẽ mỉm cười, ẩn ý nói, sư huynh không biết đó thôi, đây cũng là vương ta sáng chế ra. Vương ta từng nói, bàn cờ như bao hàm toàn bộ thiên hạ, chỉ tung hoành 17 rãnh, vận mệnh quá nhỏ, vì thế đã thêm vào 2 rãnh biến thành 19 rãnh tung hoành. Chỉ một chút thay đổi nhỏ này đã khiến cho bàn cờ tăng thêm biến hóa. Sư huynh có cảm thấy khí thế rộng lớn hơn nhiều không? Trong lòng Bạch Mặt run sợ, những lời này của Tất Thư đã thầm nói Sở Vương khí vũ hơn người. Tuy nhiên Bạch Mặc sẽ không để mình yếu thế, lập tức mỉm cười lắc đầu. Theo như lời sư đệ nói, bàn cờ giống như bao hàm toàn bộ thiên hạ. Cái gọi là vạn vật đều đã định quy tắc. Sở Vương có thêm chút thay đổi. Thật là quá kiêu ngạo. Ngông cuồng. Hài hài. Tất Thư khoát tay, nói. Cái gọi là quy tắc chính là dùng để phá vỡ. Năm xưa nếu không có Vệ U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cải cách, thì làm sao nước Tần cường mạnh dẫn binh nuốt sáu nước? Nay không có vương ta đứng đầu, nước Sở cường mạnh sao có thể càn quét các lộ chư hầu? Sư huyên ở quan trung nỗ lực thực hiện cải cách, không sợ cũng bị bó hẹp trong các quy tắc cũ ư? Lời lẽ của sư đệ vẫn sắc bén như vậy, tiểu huyên bái phục. Bạch Mặc khẽ mỉm cười, lại nói. Cũng được, vậy hãy dùng 10 hình ránh cờ tung hoành trên bàn cờ này để đi tiểu huyên là sư huyên, làm lễ đi đầu. Bạch Mặc nói xong liền đem giỏ đựng quân cờ màu trắng đặt trước mặt, chiếu theo quy tắc, đi trước dùng cờ trắng. Ấy, thân là sư huyên, đương nhiên phải là để trước mới đúng. Tất Thư biết rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ cờ trắng, lập tức không chút khách khí đoạt lại giỏ đựng quân cờ trắng. Chương 486 488 Hợp tung liên hoành 7 quyển 7 Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 486 488 Hợp tung liên hoành 7 Dưới sự tranh giành của Bạch Mặc, Tất Thư, Hô Diên đề nghị ném đồng tiền để quyết định. Sau khi được hai người đồng ý, Hô Diên lấy ra một đồng tiền vàng mặt trái bằng phẳng. Mặt chữ có ấm chữ Đại Sở Thông Bảo. Cũng sao hẹn, nếu là mặt chữ hướng lên trên thì Tất Thư trên nước. Nếu mặt trái hướng lên trên thì Bạch Mặc trên nước. Khi tiền vàng rơi xuống đất xoay vòng vài lần rồi dừng lại, cũng là mặt trái hướng lên trên. Trên nước. Chỉ thi chủ động trong đánh cờ. Bạch Mặc mỉm cười nói. Sư đệ, ý trời đã vậy, sao còn phải thế? Tất Thư lắc đầu nói. Lần này trận chiến tung hoành vốn là sư huyên đã chiếm tiên cơ. Bởi vậy do sư huyên dùng cờ trắng đi trước, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều kết quả cũng chưa hẳn đã như sư huyên mong muốn, ha ha. Dứt lời, Tất Thư liền từ bên góc bên trái, Bạch Mặc cũng ngồi trên ghế màu trắng. Đang định ra cờ chợt bị Chu Quan Phu ngăn cản. Thừa tướng khoan đã. Chu Quan Phu giơ tay ngăn cản Bạch Mặc. Lại trừng mắt với Hô Diên, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ xem thừa tướng với thượng tướng quân đánh cờ không thú vị chút nào, không bằng ta với ngươi cũng đặt cược theo, thế nào? Hô Diên nào sợ, đằng đằng sát khí nói. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Đánh cược rất đơn giản. Nếu như thừa tướng nhà ta thua, lão tử sẽ tự vẫn ngay. Ngược lại nếu thượng tướng quân nhà ngươi thua, Chu Quan Phu giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ vào Hô Diên, điềm nhiên nói. Nếu thượng tướng quân nhà ngươi thua, ngươi cũng phải tự vấn. Hơn nữa phải tự vấn ngay lập tức. Ngay tại trong Tam Lý Đình này. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Hô Diên nghe vậy nghiêm nghị. Bạch Mặc, Tất Thư cũng giật mình sợ hãi. Chu Quan Phu đánh cược không chỉ tính mệnh của y và Hô Diên, mà còn đem tính mạng của Bạch Mặc và Tất Thư ra đánh cược. Đạo lý rõ ràng, nếu Bạch Mặc thua Chu Quan Phu tự vẫn, vậy Hô Diên có để Bạch Mặc sống rời khỏi đây không? Ngược lại, Chu Quan Phu cũng tuyệt đối sẽ không tha cho Tất Thư đi. Hô Diên nghiêm nghị nói. Chu Quan Phu, con mẹ nhà ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Lão tử mà nói giỡn với ngươi sao? Chu Quan Phu lãnh đạm nói. Nói nhanh một câu sảng khoái, có dám đánh cược hay không? Hô Diên nghe vậy giận dữ. Cảm giác bị người khác coi rẻ vô cùng khó chịu. Lại thấy Tất Thư không có ý ngăn cản mình. Lập tức lớn tiếng đáp lại. Đánh cược thì đánh cược, lão tử mà sợ ngươi sao? Tất Thư nghe vậy thì cười khổ, nói với Bạch Mặc. Sư huyên, sao huyên không ngăn cản phiêu kỵ tướng quân của huyên? Bạch Mặc khoát tay thản nhiên đáp. Sư đệ, kỳ vận tức là vận mệnh quốc gia. Lần này ta và ngươi đánh cờ là đại diện cho hai quốc gia Sở Hán. Chu Quan Phu thân là phiêu kỵ tướng quân Đại Hán. Hô Diên cũng là thiên lang tướng quân nước Sở. Trong trận đánh cờ này nên có sự tham gia của bọn họ. cho nên không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Cũng đúng. Tất Thư cười cười, chìa tay nói. Sư huynh, mời. Bạch Mặc lại đặt một quân cờ trắng theo bản năng sẽ đặt dưới góc bên phải Tất Thư. Tuy nhiên ngay trước khi đặt quân cờ xuống, một ý niệm lại xẹt qua trong đầu Bạch Mặc. Bàn cờ 17 đường ránh kẻ ngang dọc được mở rộng thành 19 đường ránh ngang dọc. Nhìn có vẻ như biến hóa không lớn, nhưng kỳ thật đã tăng thêm 72 vị trí nhỏ. Biến hóa vô cùng nhiều. Mà Tất Thư rõ ràng là đã quen thuộc với sự biến hóa này. Nếu mình vô ý một chút thì rất có khả năng rơi vào trong bánh xe. Nghĩ đến đây, Bạch Mặc liền thu quân cờ trắng lại, đặt quân cờ phía dưới chéo tại góc trên bên phải. Đặt một quân cờ phía dưới chéo về góc trên bên phải của cờ trắng. Đây là phương pháp rất bảo thủ, rất ổn thỏa. Có hai quân cờ này cơ bản đảm bảo có thực địa ở góc trên. Nhưng có lợi tất nhiên có xấu. Bạch Mặc do bảo vệ đồng thời thực địa góc trên bên phải thì rất có khả năng sẽ đánh mất toàn bộ ưu thế trên nước của ván cờ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tất Thư phải có gan lớn. Thấy Bạch Mặc đặt quân cờ vào mũi nhọn góc trên bên phải, Tất Thư sườn sốt. Kỳ phong của sư huynh trở nên bảo thủ từ lúc nào vậy? Tất Thư từ giỏ cờ cầm lên một quân cờ đen, trong đầu nghĩ thầm. Xưa nay sư huynh đánh cờ luôn tàn nhẫn, thế công linh hoạt sắc bén, sao hôm nay lại chơi bảo thủ như vậy? Việc này vô cùng kỳ lạ. Cái gọi là những chuyện xảy khác thường chắc chắn là có nguyên do. Chẳng lẽ mấy năm nay sư huynh ngày ngày đánh cờ cùng với Trương Lương, Trần Bình nên Kỳ Phong cũng đã thay đổi. Điều này thật không ổn. Suy nghĩ đến đây, Tất Thư lại chậm chạp không đặt cờ đen xuống bàn cờ. Để nhất kỳ thủ Tất Thư lúc này đây lại ngoài dự đoán mọi người rơi vào sự cân nhắc. Bạch Mặc cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười tính tỏa, bộ dạng sâu xa khó hiểu. Tất Thư suy xét mãi, cuối cùng đã đặt quân cờ đen ở góc trên bên trái. Rõ ràng, Tất Thư cũng áp dụng phương pháp bảo thủ nhất, ổn thỏa nhất. Hạng Trang xem xong mật tin trong tay, cau mày hỏi Khuất Bất Tài. Lão Khuất, tin tức này đáng tin không? Đại vương, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Khuất Bất Tài nói. Phong mật tin này trước đó đã từ Thảo Nguyên Mạc Bắc truyền quay lại Liêu Đông. Sau đó mới từ Liêu Đông quay lại Tỷ Lăng. Mặt trên vẫn có gắn si đặc chế của Ô Mộc Nhai. Tuyệt đối không ai động qua được. Vậy thật kỳ lạ. Hạng Trang trầm ngâm, nói. Không ngờ lúc này Hung Nô lựa chọn dụng binh với Hà Tây. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Hiện tại cuộc diện chính trị nước Hán tuy rằng ổn định, nhưng thực lực, quốc lực một nước chống sống, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được. Hung Nô lựa chọn vào lúc này xuất binh đánh Hà Tây. Thời cơ nắm giữ vừa đúng lúc. Quân thần nước Hán dù có lòng nhưng chỉ sợ cũng không có sức mà phái binh cứu viện. Còn nữa, triệu tập ngựa thổ vào mùa xuân tuy rằng khó khăn nhưng với sự uy tín của Mặc Đốn trong các bộ lạc Hung Nô, vấn đề hẳn là không lớn. Về phần chinh phạt Hà Tây sẽ tổn thất châu dê ngựa, nhưng có thể đoạt được từ các bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, Nguyệt thì ở Hà Tây để bổ sung đủ. Tóm lại trận chiến này đối với Hung Nô mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Trầm ngâm giây lát, Hạng Trang bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tấn Tương. Tấn Tương lên tiếng đáp lời đi vào, chắp tay hành lễ. Đại vương có gì chỉ bảo? Hạng Trang phất tay, nói. Lập tức triệu quân sư vào cung. Bạch Mặc và Tất Thư đều đánh cờ rất chậm. Vô cùng chậm. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn 2 tiếng. Nhưng trên bàn cờ vẫn chỉ có lơ thơ hơn 50 quân cờ. Một nửa đã mở ra. Không ngờ mỗi người chỉ chơi hơn 20 nước cờ. Tuy nhiên, tuy rằng hai người chơi rất chậm, quá trình lại dường như không thoải mái. Bất kể là Bạch Mặc hay là Tất Thư, trên trái đều đã lấm tấm mồ hôi. Hơn nữa, mỗi một quân cờ được đặt xuống cả hai người đều suy xét rất lâu. Tận sau khi nhiều lần cân nhắc thì mới cẩn trọng đặt một quân lên bàn cờ. Dường như mỗi một quân cờ đều nặng cả ngàn cân. Ngược lại Chu Quan Phu và Hô Diên đứng ngoài quan sát cuộc chiến lại vô cùng thoải mái. Chu Quan Phu vô cùng tin tưởng Bạch Mặc. trình độ đánh cờ của Bạch Mặc đến ngay cả Trương Lương tiên sinh quá cố còn không bằng. Trình độ đánh cờ của Tất Thư dù cao đến đâu, sao có thể cao minh hơn Trương Lương tiên sinh được. Thậm chí Chu Quan Phu bắt đầu tưởng tượng sau khi khiến cho Hồ Diên tự vẫn. Y còn có thể chém đầu Tất Thư để an ủi vong hồn linh thiêng của phụ thân trên trời. Nghĩ đến đoạn đắc ý đó, Chu Quan Phu không kìm nổi quay sang nghe răng cười hai tiếng dữ dằn với Hồ Diên. Hồ Diên cùng gần như tin tưởng mù quáng đối với Tất Thư. 16 năm trước Thượng tướng quân đã cùng Phạm Lão quân sư quá cố đánh một trận cờ kinh thiên động địa. Đến nay vẫn là câu chuyện được người ta truyền đi truyền lại. Với kỳ tài đánh cờ ngút trời của Phạm Lão quân sư, cuối cùng Thượng tướng quân chỉ thua một tay kỳ mà thôi. Về sau Thượng tướng quân và Phạm Lão quân sư có đánh thêm nhiều ván cờ khác nữa. Kỳ lực xưa đâu bằng nay. Bạch Mặc sao có thể là đối thủ của Tất Thư chứ? Nghĩ như vậy, Hồ Diên cũng cảm thấy vô cùng đắc ý, lập tức quay sang Chu Quan Phu nhe răng cười hai tiếng độc ác. Lâu Nghĩa vội vàng ra đại doanh nghênh đón, chắp tay hành lễ với Lâu Kính đang ở ngoài viên môn. Thúc phụ, sao thúc lại tới đây? Lâu Nghĩa là cháu của Lâu Kính, từ sau khi Lâu Kính lên làm tướng quốc nước Tề, bộ tộc Lâu thì liền thăng chức rất nhanh. Là người xuất sắc trẻ tuổi nhất trong Lâu gia, Lâu Nghĩa đã được lên làm hậu tướng quân, nắm giữ 5.000 tinh nhuệ quân Tề. Lâu Kính trầm giọng nói. Ngươi không cần hỏi gì cả, càng không nên nói gì, lập tức triệu tập quân đội đi theo ta. Lâu Nghĩa nghe vậy nghiêm nghị, quay đầu lại quát với tiểu giáo đi theo sau. Truyền lệnh thổi kèn tù binh. Gần như cùng lúc đó, một gã tiểu giáo vội vàng chạy vào trong hành dinh thượng tướng quân triệu tịch, thở hổn hển bẩm báo. Thượng tướng quân, tướng quốc đã đi đến đại doanh hậu quân rồi. Đại doanh hậu quân. Ánh mắt triệu tịch nghiêm trọng, nghiêm trang nói. Tướng quốc thật sự là dự tính một mình điều binh. Một mình điều binh. Tiểu giáo giật mình kinh hãi, thất thanh nói. Thượng tướng quân, việc này không thể. Không có hổ phù, dù là tướng quốc cũng không thể điều động được một người. Triệu tịch lãnh đạm nói. Ngươi đừng quên, hậu tướng quân Lâu Nghĩa là cháu của tướng quốc. Tiểu giáo nghe vậy cả người cứng đờ, triệu tịch quyết định thật nhanh. Đánh chống tù binh. Mùa đông hàng năm. Các bộ lạc hung nô đều đi đến trong thung lũng núi hiến nhiên để tránh đông. Đợi mùa đông qua đi lại vội vàng đuổi trâu dê thành bầy trở về bãi cỏ của mình. Đây gọi là du mục. Mùa đông qua đi, mục dân những bộ lạc hung nô đều đã rời khỏi, hiện tại lại bị Mặc Đốn cưỡng ép quay lại. Nghe nói sẽ quy mô dụng binh đánh Hà Tây. Tiểu vương các bộ lạc hung nô đều lên tiếng oán thán dậy trời đất. Bởi vì mùa xuân thật sự không phải là thời tiết tốt để dụng binh. Bởi vì sau khi vượt qua một mùa đông, đàn dê châu ngựa sụt ký rất mạnh. Châu dê sụt ký dễ dàng bệnh chết. Ngựa đàn sụt ký không chỉ không ra sữa, hơn nữa cũng càng dễ mệt chết. Tuy nhiên dù sao Mặc Đốn cũng là đại thiền vu hùng tài đại lược nhất từ trước tới nay của hung nô. Tiểu vương các bộ lạc tuy rằng đầy bực tức nhưng không ai dám ra mặt chống đối mệnh lệnh của Mặc Đốn. Chưa tới nửa tháng ngắn ngủi, chỉ có vài bộ lạc xa là chưa về tới vương đình. Còn lại bên bờ sông Dư Ngô đã tụ tập gàn mo trăm ngàn cung thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn khắp bên sông Dư Ngô chi chít lều trại. Qua lại trên bãi sông đều là những chiến sĩ hung nô to lớn cường tráng thấp đậm. Chiến sĩ hung nô trong mắt người Trung Nguyên đều gần như cùng một hình dạng. Đầu cực to, cổ bé thấp, màu da nâu đen, ánh mắt hung ác lạnh lùng. Tuy nhiên, có chút khác trước là hiện tại có rất nhiều chiến sĩ hung nô đã được trang bị đao kiếm chế tạo bằng sắt sắc bén. Có không ít người được trang bị kỵ cung chất lượng hoàn mỹ. Mũi tên cắm ở trong túi đựng tiến sau lưng cũng đã được bọc sắt ở đầu nhọn. Không thể nghi ngờ gì nữa. Loại tên đầu sắt lực xuyên thấu này đã khác xa với loại tên bằng đồng. Khi Bách Lý Hiền đi vào thư phòng thì Hạng Trang đang cẩn thận đánh giá tấm bản đồ Mạc Bạc Sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Trên bình phong. Căn cứ theo tin tức tình báo do Ô Mộc Nhai cung cấp, thiền vu đình của Mạc Đốn ở ngay dưới chân núi Hiến Nhiên. Núi Hiến Nhiên cũng chính là núi Hàng Yêu, thuộc địa giới ngoài Mông Cổ. Cách Giang Đông hơn 4.000 dặm. ngay cả kỵ binh hành quân gấp gáp cũng phải đi mất một tháng. Tham kiến đại vương. Bách Lý Hiền cung kính vái chào Hạng Trang. Hạng Trang không quay đầu lại, chỉ xua tay nói. Tử Lương, ngươi hãy xem mật tin trên án trước đi. Bách Lý Hiền lập tức cầm phong tin mật từ trên án để xem xong sắc mặt hơi biến đổi, nói. Mặt đốn này thật đúng là có tầm nhìn, lúc này dùng binh với Hà Tây thật là quá đúng lúc. Hạng Trang nghe vậy quay đầu lại, hỏi Bách Lý Hiền. Tử Lương, ngươi nghĩ sao về người Hung Nô? Bách Lý Hiền khẽ trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Đại vương, năm ngoái sau khi Hung Nô đã bắt đi mấy chục ngàn thợ thủ công cùng với mấy chục ngàn phụ nữ, trẻ em tại đất Yến, Triệu, Hàn, vậy thì nông canh, rèn sắt và các nghề khác chắc chắn sẽ nhảy vọt. Không phải thần nói bừa. Nhiều nhất qua 10 năm nữa, Hung Nô sẽ trở thành họa tâm phúc lớn của các nước Trung Nguyên. Hạng Trang khẽ vuốt cằm, Bách Lý Hiền và hắn đã cùng chung một ý nghĩ. Trên lịch sử Hoa Hạ, ban đầu Hung Nô cũng không phải đối thủ của các nước Trung Nguyên. Cho dù là nước Yến, thực lực nhỏ yếu nhất trong thất hùng chiến quốc cũng có dư sức đuổi Hung Nô ở phía Bắc ra khỏi ngàn dặm. Nhưng tới cuối Tần đầu Hán, Hung Nô lại đột nhiên hùng mạnh và trở thành sự uy hiếp lớn chưa từng có đối với vương triều Trung Nguyên. Nguyên nhân việc này chính là cuối Tần loạn thế. Hung Nô từ Trung Nguyên đã bắt đi một lượng lớn thợ thủ công cùng với phụ nữ, trẻ em. Những thợ thủ công này cùng với phụ nữ, trẻ em đã mang đến kỹ thuật canh nông cùng với kỹ thuật rèn sắt tiên tiến cho người Hung Nô. Để kỵ binh Hung Nô sử dụng binh khí được chế tạo bằng sắt sắc bén, càng khiến cho Hung Nô có được thành trì vững chắc cùng với nền nông nghiệp ổn định. Có thứ này, Hung Nô mới có thể như hổ thêm cánh, cấu thành sự uy hiếp thật lớn đối với Trung Nguyên. Đưa mắt một lần nữa đặt trên mạc Bắc trên tấm bản đồ, Hạng Trang bỗng nhiên nói. Tử Lương, nước Hán suy yếu, đối với Hung Nô mà nói quả thật là thời cơ tốt nhất để dùng binh đánh Hà Tây. Nhưng, một khi đại quân Hung Nô dốc toàn lực đánh giết Hà Tây, vậy thì đối với các quốc gia Trung Nguyên mà nói, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Một cơ hội phá hủy hoàn toàn Hung Nô. Phá hủy hoàn toàn Hung Nô. Bách Lý Hiền ngạc nhiên nói. Ý đại vương là nói các quốc gia liên hợp lại đối phó với Hung Nô. Bách Lý Hiền vừa mới còn đang suy nghĩ. Hung Nô quy mô dùng binh đánh Hà Tây. Nước Hán chắc chắn không ngồi yên bỏ mặc. Một khi quân Hán quy mô gấp rút tiếp viện Hà Tây, thì tất nhiên khiến cho đồng quan, tuần quan cùng với Hán Trung chống không. Đến lúc đó nước Sở có thể hành động, quyết định phát động đại quân triển khai chiến dịch lớn. Ít nhất cũng có thể dòm ngó được Quan Trung hoặc là quận Tam Xuyên. Nhưng Bách Lý Hiền thật không ngờ đại vương lại có ý kết đồng minh với các quốc gia cùng đối phó với Hung Nô. Đối với cuộc diện như vậy, nước Hán tuyệt đối vui vẻ đồng ý, hơn nữa nước Hán sẽ là nước được lợi nhiều nhất. Ngược lại nước Sở dù cuối cùng phá hủy được Hung Nô, ngoại trừ tranh thủ được chức hư danh minh chủ, chỉ sợ cũng chẳng được chút lợi ích gì. Vì sao không? Hạng Trang nói, các nước xa Trung Nguyên tranh đấu là tranh đấu thính thống theo đạo Nho, còn Hung Nô là dị tộc. Việc tranh đấu giữa dị tộc với các tộc Hoa Hạ là tranh đấu huyết thống. Một khi Hung Nô nhập chủ Trung Nguyên, các quốc gia Trung Nguyên chúng ta sẽ mất đi huyết thống Hoa Hạ. Huống chi hiện tại sự uy hiếp của Hung Nô đã tăng lên rất nhiều. Không thừa dịp lúc này phá hủy Hung Nô, sau này muốn phá hủy nó còn khó khăn hơn. Bách Lý Hiền nói, một ngày nào đó đại sở ta nhất định phải thống nhất toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó khó có thể tránh được phải đối mặt với sự uy hiếp của Hung Nô. Nếu như đến lúc đó đối mặt với một Hung Nô binh hùng tướng mạnh binh giáp sắc bén không bằng ngay lúc này có thể chấp nhận một cái giả phải trả nhưng lại có thể phá hủy hoàn toàn Hung Nô trước khi nó trở nên hùng mạnh. Lời Tử Lương nói rất hợp ý ta. Hạng Trang gật đầu, nói. Vậy quyết định như thế. Bách Lý Hiền nói. Các bộ lạc hưu chư. Hồn Tà ở Hà Tây chỉ là những bộ lạc nhỏ. Nhưng Nguyệt Thị lại là một bộ lạc lớn. Cung thủ chừng 200.000. Nếu Hung Nô muốn bình định Hà Tây thì ít nhất cũng phải xuất động 300.000 kỵ binh. Đây gần như là dốc hết toàn lực ra. Kể từ lúc đó dưới chân núi Yến Nhiên chỉ còn lại Thiền Vu Đình phòng thủ trống không. Hạng Trang gật đầu, phụ họa. Cho nên, lần này binh lực chinh phạt Mạc Bắc không cần nhiều lắm. Nhưng nhất định phải là kỵ binh. Bởi vì từ Giang Đông tới Mạc Bắc xa hơn 4.000 dặm. Hành quân đến chiến trường phải mất thời gian một tháng. Không phải kỵ binh căn bản không thể làm được. Hơn nữa còn phải trang bị cho mỗi kỵ binh 3 con khoái mã. Một con là. Lần này viễn chinh Mạc Bắc, Hạng Trang hoàn toàn có thể tương tượng được cái giá phải trả sẽ vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Khi hành quân ở Trung Nguyên, có lẽ có thể ở ven đường các quốc gia mà bổ sung đủ được một chút thứ cần thiết. Nhưng khi quân Sở ra ngoài Trường Thành, ở bên trong bão cát Đại Mạc thì khó mà có được sự tiếp tế tiếp việc từ bất cứ đâu. Mà dân tộc du mục trên thảo nguyên lại ở không cố định. Có đôi khi đi nửa tháng cũng không gặp được một mục dân nào. Đợi khi quân lương ăn xong cũng chỉ có thể giết ngựa để chống đói. Hơn nữa, hành quân gấp đường dài hơn 4.000 dặm tất nhiên sẽ tạo nên sự tổn thất một lượng lớn chiến mã. Nhưng Hạng Trang kiên trì cho rằng, chỉ cần có thể phá hủy được Hung Nô, chỉ cần có thể tiêu diệt được trạng thái đang cấu thành sự uy hiếp của Hung Nô, sự tổn thất chiến mã của nước Sở cũng rất đáng giá. Ván cờ giữa Bạch Mặc và Tất Thư đã tiến nhập vào giai đoạn bắt quan. Trước đó 100 thủ hai người vô cùng cẩn thận. Mỗi một nước cờ tiếp theo đều cân nhắc rất lâu. 100 nước cờ đi mà mất gần 3 canh giờ. Tuy nhiên sau 100 nước, tiết tấu của hai người đột nhiên nhanh hơn. Thường xuyên nhón quân đặt xuống. Dường như hai người đều đã nắm chắc phần thắng. Chu Quan Phu và Hô Diên đứng ở phía sau hai người cũng nhìn chăm chú. Bạch Mặc, Tất Thư cùng đặt quân cờ liên tục. Số quân cờ trên bàn cờ đã nhanh chóng gia tăng nhưng tình thế của song phương đều không thấy chút tươi sáng mà ngược lại càng trở nên phức tạp. Chu Quan Phu cùng Hô Diên đúng là cũng có đọc qua kỳ đạo. Nhưng lại căn bản không hiểu tình thế trên bàn cờ. Càng không hiểu ai chiếm thượng phong. Ai rơi vào thế hạ phong. Lại nhìn vẻ mặt hai người đó. Bạch Mặc thì tràn đầy tự tin. Dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Còn Tất Thư vẻ mặt thong dong, dường như cũng nắm chắc thắng lợi. Nhưng bất kể thế nào thì ván cờ này cũng chỉ có một người thắng. Hơn nữa, từ số lượng quân cờ trên bàn cờ càng lúc càng nhiều, vị trí trống không càng lúc càng ít. Chu Quan Phu và Hô Diên đều biết, khoảng cách ra kết quả đã càng lúc càng gần. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người trở nên căng thẳng. Bởi vì lúc ván cờ định ra thắng bại cũng là lúc định ra sinh tử của bốn người ở đây. Cổ nhân trọng chữ tín mà coi thường mạng sống của mình, Chu Quan Phu và Hô Diên không ai nghĩ tới phải hủy lời hẹn đánh cược. Trong lòng Chu Quan Phu và Hô Diên vô cùng căng thẳng. Mà cách đó hơn 100 bước, 300 thiên lang vệ cùng với 300 phiêu kỵ lại dương cung bạt kiếm. Bắt đầu đứng sừng sững đối nhau. Ván cờ trong Tam Lý Đình tuy rằng không truyền mở ra ngoài, nhưng thiên lang về cùng với phiêu kỵ đều là những lão binh trải qua trăm trận. Sao không thể ngửi được mùi chết chóc từ trong Tam Lý Đình tỏa ra chứ? Lâu Kính, Lâu Nghĩa mang theo 2.000 đại quân vừa mới ra khỏi Viên Môn thì lại va phải một đội quân Tề khác. Thấy quân Tề đối diện ngăn lại, sắc mặt Lâu Kính trong khoảnh khắc trầm xuống, trong lòng Lâu Nghĩa thì đắng chát. Trận kỳ mở ra. Từ chân thành trong trận quân đối diện đi ra hơn 10 kỵ. Viên đại tướng đi đầu rõ ràng là thượng tướng quân Triệu Tịch. Triệu Tịch ở trên lưng ngựa chắp tay vái chào Lâu Kính, cười dài nói. Tướng quốc định đi đâu vậy? Lâu Kính lấy lại bình tĩnh, nói. Nghe nói sứ giả Sở Tất Thư hẹn gặp sứ giả Hán Bạch Mặc tại Tam Lý Đình thành Đông. Bổn tướng lo lắng hai sứ giả của hai nước tổn hại đến hòa khí. Gây ra nạn chết người. Vậy thì đại tề ta khó thoát khỏi can hệ. Cho nên dù chưa lấy được hổ phù từ đại vương, nhưng tự làm chủ điều binh tại hậu quân đại doanh chuẩn bị đến đó hóa giải. Việc nhỏ này tướng quốc phái người đến thông báo cho bản tướng quân một tiếng là được rồi. Cần gì phải khiến cho tướng quốc đại giá chứ? Triệu Tịch khẽ mỉm cười, nói tiếp. Huống chi, theo mặt tướng biết thì hiện tại Bạch Mặc và Tất Thư đang ở Tam Lý Đình đánh cờ. vẫn chưa tổn thương đến hòa khí. Cho nên tướng quốc cũng không cần phải làm điều thừa thãi. Xin hãy trở về cho. Lâu Kính thầm thở dài, đành phải dìm ngựa quay về. Lâu Nghĩa đang định thu quân quay về doanh trại, lại bị Triệu Tịch quát gọi. Lâu Nghĩa! Lâu Nghĩa đành phải quay đầu ngựa lại, nhưng lại hướng ánh mắt cầu viện sang Lâu Kính. Lâu Kính không quay lại mà đánh ngựa đi. Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Lâu Nghĩa trầm xuống vô hạn. Triệu Tịch cười ha hả, gằn giọng nói. Lâu Nghĩa, ngươi không thấy Hổ Phù Đại Vương mà đã tự tiện phát binh tội đồng mưu phản, Tả Hữu mau bắt lại cho ta. Hơn 10 thân binh phía sau Triệu Tịch cùng đáp lời, hùng dũng tiến tới kéo Lâu Nghĩa xuống ngựa, lại trói chặt chân tay lại. Trong hoàng cung Tỷ Lăng, Hạng Trang và Bách Lý Hiền đã bắt đầu xác định cụ thể kế hoạch tác chiến. Hạng Trang trầm giọng nói, lần này viễn chinh Mạc Bắc, cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt. Tình thế Mạc Bắc cũng phức tạp khó liệu. Cho nên binh quý tinh nhi bất quý đa. Quả nhân quyết định triệu tập toàn bộ kiêu kỵ quân. Thêm 60.000 chiến mã. 20.000 la ngựa. Lại chuẩn bị đủ đồ ăn trong 2 tháng. Giao cho thượng tướng quân đích thân chỉ huy. Tử Lương nghĩ thế nào? Binh quý tinh nhi bất quý đa. Quý chất lượng, không quý số lượng. Hoặc chất lượng quan trọng hơn số lượng. Câu này được sử dụng trong binh pháp của Tôn Tử. Muốn thắng trận không phải là nhờ có nhiều quân, mà phải có quân và tướng giỏi. Bách Lý Hiền nói không cần nghĩ ngợi. Thượng tướng quân đọc đủ binh pháp, an hiểu thao lược. Dù là Hàn Tín cũng không bằng. Để hắn làm chủ tướng viễn chinh Hung Nô, có thể nói là vì mục đích chung. Thần hoàn toàn tán thành. Hạng Trang ngẫm nghĩ một chút còn nói thêm. Tuy nhiên, đối phó với Hung Nô, không thể chỉ trông vào mỗi một nước Sở ta xuất lực, mà nước Hán cùng phải xuất động bộ kỵ đại quân ở Hà Tây để làm trệch hướng đại quân Hung Nô. Các nước Yến, Hàn, Triệu cũng phải xuất động toàn bộ kỵ binh, phối hợp với kỵ binh dũng mãnh của đại Sở ta cùng nhanh chinh phạt Mạc Bắc. Bách Lý Hiền nói, trận chiến này nếu thật sự có thể phá hủy Hung Nô, thì nước Hán được lợi nhất. Cho nên nước Hán chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Nước Yến thuộc sự áp chế của Đại Vương, chắc chắn cũng sẽ phái kỵ binh tham chiến. Nhưng nước Triệu và nước Hàn đã ruồng bỏ Đại Sở ta kết minh với nước Hán. Hai nước này chưa chắc sẽ chịu dưới trướng Đại Sở ta. Hạng Trang không tin, nói, vậy thì hãy để nước Hán tạo áp lực cho nước Triệu và nước Hàn. Quả nhân không tin. Sau khi hai nước Hàn, Triệu ruồng bỏ nước Sở rồi mà còn dám đắc tội với nước Hán, việc này chắc là Hán Vương sẽ không từ chối. Bách Lý Hiền ngẫm nghĩ một chút, lại nói, tuy nhiên, việc ở Lâm Truy, kế hoạch ở Lâm Truy không thay đổi. Hạng Trang vung tay lên, không tin nói, uy hiếp của Hung Nô tuy lớn, nhưng Bạch Mặc là họ tâm phúc lớn. Chỉ cần có cơ hội nhất định phải diệt trừ Bạch Mặc không chút do dự. Dừng lại một chút, Hạng Trang quay sang chỉ bảo Khuất Bất Tài. Lão Khuất, ngươi hãy lập tức dùng bộ câu đưa tin tới Lâm Truy để thượng tướng quân gia tăng hành động. Vâng, Khuất Bất Tài vái chào, vội vàng lính mệnh đi. Tới nước cờ thứ 289, khi Bạch Mặc đang định ăn đại long cờ đen, tay cầm quân cờ trắng đột nhiên lại dừng ở trên không trung. Bởi vì Bạch Mặc phát hiện không ngờ mình tính lọt một nước. Vốn cuộc diện là cần phải tuyệt sát đại long cờ đen thì sẽ hình thành thế liên hoàn. Không ngờ còn hơn thế nữa là lại hình thành thế tứ kiếp liên hoàn hiếm có. Tất Thư ngồi ở đối diện cũng có chút lờ mờ, hắn cũng hình như đã để lọt một nước. Chu Quan Phu và Hô Diên ở bên cạnh cũng chừng mắt to nhỏ. Đều không thể tin vào hai mắt của mình. Cờ vây rất ít khi xuất hiện cờ hòa như này. Nhưng cuộc diện ván cờ liên hoàn đã ở trước mắt đã thành bốn kiếp liên hoàn. Dựa theo quy tắc, ván cờ này có thể hạ màn. Vĩnh viễn sẽ không có thắng thua. Nói cách khác là cờ hòa. Thật lâu sau Tất Thư mới đẩy bàn cờ đứng lên thở dài nói. Sư huynh, hình như cờ hòa rồi. Đúng vậy, cờ hòa. Vẻ mặt Bạch Mặc buồn bã gật nhẹ đầu. Trong lòng lại nghĩ, thật sự ván này hắn thua. Bởi vì hắn chiếm ưu thế trên nước. nhưng cuối cùng vẫn thành cờ hỏa. Xác định thế hỏa, Chu Quan Phu và Hô Diên không kìm nổi thở phào, xem ra không cần phải tự vẫn rồi. Trong lúc này, một kỵ binh cưới khoái mã bỗng nhiên phá tan sự chặn đường của Thiên Lang vệ và phiêu kỵ quân Hán. Lao vọt như chớp chạy tới Tam Lý Đình. Xông vào trong đình hô. Chỉ dụ, sứ giả hai nước Sở Hán lập tức tiến cung. Ánh mắt Tất Thư nghiêm trọng, Hàn Hạp đồng thời triệu kiến sứ giả hai nước, rốt cuộc đã có lựa chọn. Trong lòng Bạch Mặc buồn bã, Tề Vương đồng thời triệu kiến sứ giả hai nước Sở Hán. Vấn đề đã rõ ràng. Trận chiến tranh giành Liên Hoành Hợp Tung với nước Tề xem ra cũng giống như ván cờ trước mặt. Hơn phân nửa cũng là thế hòa. Tuy nhiên bề ngoài là thế hòa. Kỳ thật là hắn và Hán Quốc đã thua. Bởi vì nước Tề không gia nhập liên minh. Liên Hoành đồng minh sẽ rất khó cấu thành sự uy hiếp thật sự với nước Sở. Lâu Kính đã cố gắng hết sức thuyết phục Hàn Hạp, nhưng Hàn Hạp đã không kiên nhẫn nghe hết. Tướng quốc ngươi không cần phải nói cái gì nữa, quả nhân hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Với đại cuộc thiên hạ hiện giờ, nếu đại tề ta gia nhập đồng minh liên hoành, thì có thể hình thành thế cuộc liên kết bóp chết nước Sở. Nếu như gia nhập đồng minh hợp tung, thì nước Hán chủ trì liên hoành đồng minh trong khoảnh khắc sẽ tan rã. Điều này có thể thấy được. Quả nhân vẫn muốn duy trì không qua lại, giữ vững lập trường không giúp nước nào. Lâu Kính chỉ có thể lắc đầu. Thực lực nước Tề cũng không đủ hùng mạnh, nhưng lại một mình bằng lòng đứng ngoài hai đại trận Sở Hán giữ cân bằng lực lượng. Kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Tuy nhiên, những gì cần nói Lâu Kính đều đã nói. Chỉ sợ hắn nói nữa Hàn Hạp cũng không nghe. Cũng chỉ có thể như trước vậy. Lập tức có người hầu tiến vào bẩm báo nói. Đại vương, sứ giả hai nước Sở Hán đã đến ngoài cửa cung. Hàn Hạp ồ một tiếng, cất cao giọng nói. Truyền lệnh mở tiệc thiết yến trong điện, mời hai sứ giả dự tiệc. Dứt lời, Hàn Hạp quay đầu hướng Lâu Kính nói. Tướng quốc, ngươi đi cùng quả nhân tới đó. Ngày hôm sau, tin tức ở Lâm Truy đã truyền quay lại Hàm Dương. Lưu Hằng hỏi Trần Bình nói. Thái sư, ngươi thấy thế nào? Trần Bình cười nhạt liên tục. Ha ha, thằng nhãi Hàn Hạp dã tâm thật ra là khá lớn. Nếu Hàn Tín còn sống, quân lực, quốc lực của nước Tề cũng không có đến mức yếu như này. Có lẽ còn có cơ hội cân bằng lực lượng giữa hai đại trận Sở Hán. Nhưng hiện giờ, hành vi của thằng nhãi Hàn Hạp vốn là trò cười. Hắn tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong, Lưu Hằng nói. Thái sư nói lơ. À, Quy, Quy, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Sở sẽ xuống tay trước tiên với nước Tề. Kết quả này là điều tất nhiên. Trần Bình gật nhẹ đầu, lấy giọng điệu chắc chắn nói. Trước dễ sao khó, xa thân gần đánh là quy luật của chiến tranh. Cá nước Hán, Hàn, Triệu đã kết thành đồng minh. Còn Nam Việt, nước Yến khoảng cách xa xôi, cũng không là mục tiêu lý tưởng. Dự kiến là đầu tiên nước Sở sẽ lấy nước Tề. Ngay cả khi nước Tề bị nước Sở tiêu diệt, đó cũng là gieo gió gặt bão. Giọng Lưu Hằng căm hận nói. Chỉ là cứ như vậy, để xướng đồng minh liên hoành của thừa tướng cũng biến thành giấc mơ. Chỉ có ba nước Hán, Hàn, Triệu tham gia đồng minh liên hoành khi đối mặt với đồng minh hợp tung hai nước Yến. Sở thật là chưa chiếm được ưu thế. Đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn. Trần Bình nghe vậy lập tức chau mày. Nước Tề trung lập không chỉ là vấn đề của riêng nước Tề, mà là sẽ sinh ra tác dụng liên quan. Mà tác dụng phụ lớn nhất chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái độ nước Yến và nước Nam Việt đối với nước Sở. Từ tình hình trước mắt nắm giữ cho thấy, rất có khả năng cuối cùng nước Yến, nước Nam Việt sẽ là chủ đạo gia nhập đồng minh hợp tung với nước Sở. Cứ như vậy, vận mệnh thiên hạ liền biến thành sự quyết đấu giữa Hán, Hàn, Triệu cùng Sở, Yến, Nam Việt. Trong đó Nam Việt là nước xa xôi, ngoại trừ quyên góp lương tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, cho nước Sở thì cũng sẽ không phát huy lực ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng phương Bắc nước Yến lại tạo nên sự kiềm chế rất lớn đối với hai nước Hàn, Triệu. Đến lúc đó, khi nước Sở thật sự là xuống tay với nước Tề, nước Hán cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, đợi cho nước Sở tiêu diệt nước Tề. Đúng lúc nước Yến, nước Nam Việt ý thức được tình hình không có lợi lập tức phản chiến. Đại thế nước Sở hùng mạnh nuốt thiên hạ cũng không thể nghịch chuyển được nữa. Gần như là cùng lúc, Tỷ Lăng cũng nhận được chim bồ câu ở Lâm Truy truyền đến. Bách Lý Hiền cười nói: "Đại vương, xem ra vở Tuồng Phong phân Ngụy Vương vẫn phát huy được tác dụng. Ít nhất thằng nhãi Hàn Hạp cũng bị mê muội, thế nên đã nảy sinh giá tâm." Ha ha! Hạng Trang cũng cười nói: "Quả nhân thật đúng là không nhìn ra, Hàn Hạp lại có giá tâm như thế." Bách Lý Hiền lại nói: "Đại vương, nếu chúng ta làm cho người Ô Mộc Nhai tại đất Tề tạo ra vài cách điểm lành, lại âm thầm xúi giục một số gia tộc quyền thế ủng hộ lên ngôi, Hàn Hạp hắn có thể hay không bắt đầu nảy sinh giá tâm xưng đế?" Hạng Trang nghe vậy ánh mắt lập tức sáng ngời, nói: "Dường như đều không phải là không có khả năng." Bách Lý Hiền nhẹ nhàng hùa tê, hơn e o, nơ o y. Kể từ đó, không phải không có cớ dùng binh đối với nước Tề. Ha ha, Tử Lương kế này rất hay. Hạng Trang có chút động lòng, lập tức lại nói: "Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ vẫn là tiêu diệt Hung Nô uy hiếp đối với tộc Hoa Hạ, và phá hủy Hung Nô sau đó lo lắng đến vấn đề nước Tề cũng không muộn." "Cũng đúng," Bách Lý Hiền nói. "Tính toán thời gian, Thượng tướng quân hẳn là đã đem tin tức tiết lộ cho Bạch Mặt." Nhắc đến Bạch Mặt, sắc mặt Hạng Trang trở nên có chút âm trầm. Bởi vì vài lần có hành động ám sát Bạch Mặt cũng đều thất bại, còn chết oan một nhóm lớn tử sĩ Ô Mộc Nhai. Hơn nữa Tất Thư cũng đã phi chim bồ câu báo tin rõ ràng. Thái độ Hàn Hạp đã rõ ràng, đã không còn khả năng ám sát Bạch Mặt ở nước Tề rồi. Giết Bạch Mặt không được. Điều này làm cho Hạng Trang có chút tức giận. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bình thường thường, nên thận trọng với Bạch Mặt. Lại làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm? Nếu hắn không có nắm chắc 10 phần, làm sao lại mang 300 phiêu kỵ đi Lâm Truy? Hạng Trang nghiêm lệnh làm cho Ô Mộc Nhai không tiếc bằng bất cứ giá nào ám sát Bạch Mặt, thật sự là có chút ép buộc. Lập tức Hạng Trang nói: "Cũng được, thả Bạch Mặt trở về ít nhất cũng có thể kiềm chế được Hung Nô ở Hà Tây. Như vậy hành động tác chiến của Học Kiếm ở Mạc Bắc cũng có thể thuận lợi chút." Chu Quan Phu có chút không tin, nhìn Bạch Mặt nói: "Thừa tướng, hay đây là kế điệu hổ ly sơn của Tất Thư? Nói dối Hung Nô dụng binh ở Hà Tây, để làm cho thừa tướng phải về nước. Sau đó hắn mới chậm rãi sắp xếp, kéo nước Tề vào lơ đồng minh hợp tung. Điệu hổ ly sơn." Bạch Mặt vua tay áo, nói: "Không, ta không phải con cọp. Nước Tề cũng không phải đỉnh núi. Thái độ của Tề Vương đã rất rõ ràng. Dù cho Tất Thư có ở Lâm Truy một năm, hơn nữa ngày nào cũng đến thuyết phục Tề Vương, tuyệt đối Tề Vương cũng không thay đổi lập trường. Mặc dù Tề Vương tuổi còn trẻ, nhưng cũng rất có chủ kiến." Chu Quan Phu có vẻ sợ hãi nói: "Nói như vậy thì thật sự là Hung Nô dụng binh ở Hà Tây. Ta không biết nước Sở có tin tức đó từ đâu, nhưng tin tức này có độ tin cậy rất cao." Bạch Mặc nói: "Lúc này nước Đại Hán ta quân lính ít, thực lực của một nước yếu. Nếu lúc này Hung Nô dụng binh ở Hà Tây, căn bản chúng ta không thể triệu tập đại quân đi cứu viện trước. Nhiều nhất cũng chỉ phái ra 2-3 nghìn kỵ binh. Mặc Đốn là con sói trên thảo nguyên, thật đúng là biết đâm đúng thời điểm." Chu Quan Phu nói: "Thừa tướng, Hà Tây là lá chắn phía Tây Quan Trung, không được để thất thế, chúng ta khẩn trương đi về." "Không!" Bạch Mặc vung tay áo, bỗng nhiên nói: "Thắng chi, ngươi lập tức phái người đến cửa Nam Sở Doanh, sau đó bày tiệc rượu ở Tam Lý Đình, mời sư để ta dự tiệc." "Hả?" Chu Quan Phu ngạc nhiên nói: "Mời Tất Thư dự tiệc vào lúc này ư?" "Đúng là lúc này." Bạch Mặc nói: "Ngươi mau phái người đi đi." "Vâng." Chu Quan Phu cúi chào đi có vẻ không vui. Ngoài cửa Nam Sở Doanh, Hô Diên không hiểu hỏi Tất Thư nói: Thượng tướng quân, sao người không tiết lộ tin tức đại vương đã quyết định triệu tập quân kỵ binh dũng mãnh viễn chinh Mạc Bắc cho Bạch Mặc biết? Ai, cái này không thể nói, ít nhất không thể nói bây giờ. Tất Thư mỉm cười xua tay nói: Tuy nói đại vương đã quyết định dùng binh với Hung Nô, nhưng sư huynh ta còn không biết. Cho nên, đợi chờ hắn cầu đến đây, chúng ta lại gắng gượng mà đáp ứng. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể đề xuất thêm điều kiện hà khắc. Hồ Diên không tin nói: Bạch Mặc thực sẽ đến cầu chúng ta? Khẳng định sẽ đến. Tất Thư tràn đầy tự tin nói: Hung Nô dùng binh đối với Hà Tây chính là tấn công nanh vuốt của nước Hán. Cho nên nước Hán nóng lòng sốt ruột, mà không phải là đại sở chúng ta. Nói cho cùng, Hung Nô vừa tiêu diệt các bộ lạc Nguyệt Thị, Hữu Chư, Hồn Tà, đối với đại sở chúng ta không có gì tổn thất, phải không? Hô Diên nói: Cho nên Mạc tướng không biết là Bạch Mặc sẽ đến cầu chúng ta, cũng không có thể nói Hô Diên nghĩ không đúng. Hung Nô dụng binh ở Hà Tây dường như không liên quan gì đến nước Sở. Dưới tình hình bình thường, nước Sở không có khả năng chủ động xuất binh trợ giúp nước Hán. Nếu nước Sở không có khả năng xuất binh trợ giúp nước Hán, Bạch Mặc làm thừa tướng nước Hán, lại làm sao có đủ khả năng chủ động đến cầu thượng tướng quân đâu? Không, sư huynh ta sẽ đến. Tất Thư khua tay áo, nói: Đại vương diễn kịch phân phong Ngụy vương có thể lừa gạt Tề vương, nhưng lại không thể lừa gạt sư huynh ta. Sư huynh ta biết ý chí đại vương khắp nơi, mà sớm muộn gì thì Hung Nô cũng là mối họa lớn cho đại sở ta. Cho nên chuyện chèn ép Hung Nô, Sở Hán hai nước đều có nhu cầu lợi ích chung. Vừa nói dứt lời, liền có thiên lang vệ tiến vào bẩm báo nói: Thượng tướng quân, có sứ Hán cầu kiến. Xem, Tất Thư nhìn Hô Diên mỉm cười nói: Chẳng phải sư huynh ta đã phái người đến đây sao? Chương 489 cắt nhường quận Tam Xuyên quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 489 cắt nhường quận Tam Xuyên. Chưa đến hai canh giờ, Bạch Mặc, Tất Thư đã ở Tam Lý Đình thành Đông Lâm Truy. Tuy nhiên lần trước gặp nhau Tất Thư chỉ mời Bạch Mặc chơi cờ, lần này gặp nhau Bạch Mặc lại mang lên tiệc rượu. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị, Bạch Mặc liền bày tỏ mục đích đến đây của mình với Tất Thư. Tất Thư cũng đã sớm đoán trước được. Quận Tam Xuyên, Tất Thư cũng không có vòng vèo nhiều với Bạch Mặc, trực tiếp lật ngửa quân bài của mình. Chỉ cần nước Hán đồng ý cắt nhường quận Tam Xuyên cho nước Sở sẽ đồng ý xuất binh đối phó với Hung Nô. Hô Diên nghe được trợn mắt há mồm, thượng tướng quân nói thẳng quá, nào có bàn điều kiện như vậy bao giờ. Hành động này của Tất Thư rõ ràng là không phù hợp với nguyên tắc đàm phán. Đi đàm phán, bình thường đều là một bên thoải mái nói giá, bên kia thì trả giá. Sau đó hai bên không ngừng thỏa hiệp, nhượng bộ, cố gắng để hai bên đều có thể chấp nhận giá cả trên bàn đàm phán. Nào có sống Tất Thư như vậy, vừa lên tiếng đã trực tiếp nói thẳng ra con áp chủ bài của mình hay sao? Ngươi nói chuyện hoang đường viển vông. Chu Quan Phu giận tím mặt nói: Đừng nói một quận, kể cả là một huyện, một xã, thậm chí là một đình cũng sẽ không cắt nhường cho các ngươi. Ở thời đại chiến quốc, cắt đất giảng hòa thật sự là chuyện bình thường. Vừa đó là nước Tần, ở Vệ Yên pháp luật thay đổi trước đó đã từng cắt nhường đất mãi mãi cho bá chủ lúc đó là nước Ngụy. Nhưng điều khiến Chu Quan Phu khó chịu chính là thái độ của Tất Thư. Bạch Mặc lại cảm thấy có áp lực lớn, căn bản Tất Thư không để cho hắn cơ hội mặc cả cò kè. Ở tại bàn đàm phán, một bên vừa lên đến đã nói rõ ngay khi mà quân bài của mình chưa lật. Như vậy đã nói lên bên kia đàm phán đã là tình thế bắt buộc. Nói cách khác, mặc kệ Bạch Mặc đáp ứng hay không đáp ứng, tình thế bắt buộc là nước Sở chỉ lấy quận Tam Xuyên. Nhất định Bạch Mặc phải thừa nhận, sau khi võ quan thất thủ, vị trí địa lý quận Tam Xuyên trở nên vô cùng bất tiện. Bởi vì quân Sở xuất binh từ võ quan, có thể lách tập kích sườn sau Hàm Cốc Quan, vừa có thể tung Hàm Cốc Quan, cũng có thể cắt đứt liên hệ giữa quận Tam Xuyên với quan Trung. Hơn nữa thủy quân nước Sở phong tỏa trên sông. Quận Tam Xuyên sẽ vô cùng nguy hiểm. Quân Sở vây khốn và phong tỏa Trường Kỳ, sớm muộn thì quận Tam Xuyên cũng thất thủ. Vốn là, nếu lần này liên hoành các quốc gia thành công thì Bạch Mặc cũng không e ngại gì nước Sở ngấp nghé quận Tam Xuyên. Thậm chí hắn còn nghĩ lấy quận Tam Xuyên làm mồi nhử bày ra một cạm bẫy khổng lồ với nước Sở. Nhưng hiện tại liên hoành thất bại. Những suy nghĩ này cũng đã hóa thành bọt nước. Nước Sở lại dụng binh với quận Tam Xuyên. Chỉ dựa vào một mình nước Hán đúng là không thể ngăn được. Nhất là hiện tại Hung Nô đang chuẩn bị quy mô dụng binh ở Hà Tây. Sự uy hiếp của Hà Tây đối với Quan Trung thật sự là rất lớn. Một khi Hà Tây bị Hung Nô chiếm đóng, Quan Trung chỉ được đếm bằng ngày. Việc này làm cho quân Hán không thể không đem nhiều quân lực chú ý đến Hà Tây mà binh lực quân Hán vốn đã rất túng thiếu rồi. Cứ như vậy, lại càng khó để ý được đến quận Tam Xuyên. Nếu nước Sở thừa dịp này dùng binh ở Tam Xuyên, 89/10 có thể lấy được. Việc này Bạch Mặc không muốn thừa nhận. Thực lực binh lực của hai nước Sở Hán sau hai cuộc đại chiến thực sự là chênh lệch rất lớn. Sở quốc tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng lại cũng không hề thương gân động cốt. Nếu quân Sở phát động 100.000 đại quân tấn công quân Tam Xuyên hẳn là không có vấn đề gì. Mà chỉ sợ Quan Trung không rút được người nào ra mà cứu viện Tam Xuyên. Tất Thư cười nói. Sư huynh, Hà Tây và Quan Trung chỉ cách nhau vẻn vẹn một con sông. Một khi các bầu nguyệt thì hữu chư, hồn tà bị Hung Nô tiêu diệt. Lập tức Quan Trung liền đối mặt với người Hung Nô không ngừng tập kích quấy rối. Kết quả như vậy có thể so sánh bằng mất đi ba quận Quan Đông. Đâu nặng đâu nhẹ. Hẳn là sư huyên đã nắm rõ ràng. Chu Quan Phu cười nhạt nói. Hừ hừ. Tuy rằng ngươi nói chuyện này giật gân. Nhưng người Hung Nô cũng bình thường thôi. Chứ không cần nói đến bọn họ có diệt được các bộ lạc nguyệt thì hay không không. Cho dù có thật sự diệt được các bộ lạc nguyệt thì chiếm đóng Hà Tây, uy hiếp đối với nước Đại Hán ta cũng không có gì đáng nói. Trước mặt phiêu kỵ Đại Hán ta, người Hung Nô chỉ là hạt cát. Vậy sao? Tất Thư thản nhiên nói. Quan quân hầu đừng quá tự tin. Bản tướng quân nghe nói, sau khi người Hung bắt mấy vạn thợ thủ công từ Triệu, Yến, Hàn, bọn họ đã chế tạo được đao kiếm bằng sắt cùng với kỵ cung sắc bén hoàn mỹ. Đối mặt với một số lượng kỵ binh Hung Nô được trang bị hoàn mỹ, phiêu kỵ quân Hán còn có mấy phần thắng. Chu Quan Phu lãnh đạm nói. Dù sao việc này cũng không cần đến ngài thượng tướng quân Tất Thư phải lo lắng. Hừ. Tất Thư cười cười, lại nhìn Bạch Mặc nói. Sư huynh, tiểu đệ ta cũng không gạt ngươi. Kiêu kỵ quân một trong ba đại cấm quân dũng mãnh đại sở đã tập kết xong. Nếu như nước Hán không cắt nhường quận Tam Xuyên, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Nhưng nếu nước Hán tự nguyện cắt nhường ra quận Tam Xuyên, như vậy kiêu kỵ quân có thể viễn chinh Mạc Bắc, tiêu diệt xảo huyệt Hung Nô. Bạch Mặc ánh mắt sùng mình trầm giọng nói. Sư đệ, các ngươi biết xảo huyệt Hung Nô chỗ nào? Lúc này ở Trung Nguyên, thật sự hiểu biết về Hung Nô không nhiều. Chỉ biết Hung Nô là một dân tộc du mục hùng mạnh. Hung Nô có thể có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu trai tráng, có bao nhiêu đại lãnh thổ quốc gia, cùng với nơi ở thiền vu đặt ở chỗ nào, thật sự ít người Trung Nguyên có thể biết được. Những cái này đối với Hô Diên mà nói không phải là cái gì bí mật. Tất Thư chuyển ánh mắt nhìn Hô Diên cười mà không nói. Bạch Mặc chợt hiểu ra nói. Tiểu huyên nhưng thật ra đã quên, người dưới trướng này trước là thiên lang đến từ Đại Mạc. Sư huyên, ngươi hãy quyết định nhanh cho sảng khoái đi. Tất Thư nói, chỉ cần các ngươi cắt nhường quận Tam Xuyên, thì hai nước Sở Hán có thể nhất trí đối ngoại. Sư huyên để ta cũng có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau đánh Hung Nô. Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói. Nói thật, sớm muộn gì thì Hung Nô cũng thành mối họa lớn tộc Hoa Hạ. Tiểu đệ cũng hy vọng có thể sớm ngày giải quyết được. Nhất thời Bạch Mặc lâm vào cảnh đấu tranh tư tưởng cắt nhường hay là không cắt nhường. Cắt nhường thì có tổn hại đến uy danh của Đại Hán. Cũng có tổn hại đến danh vọng của Bạch Mặc hắn. nhưng có thể đổi lấy sự hợp tác của toàn lực quân sở. Nếu thật sự quân sở có thể thừa dịp phá hủy được xào huyệt Hung Nô, diệt trừ được sự uy hiếp của Hung Nô, không thể nghi ngờ, đối với nước Hán mà nói là có lợi. Bởi từ nay về sau, nước Hán sẽ không cần lo lắng đến sự uy hiếp từ phương Bắc nữa. Có thể tập kết 100.000 đại quân ở Cửu Nguyên vào. Nếu không cắt nhường, thì uy danh của Đại Hán và danh vong của cá nhân hắn được bảo vệ. Nhưng cuối cùng quận Tam Xuyên vẫn không thể tránh được quân sở chiếm lính mất. Điều nghiêm trọng chính là, chỉ dựa vào thực lực của một quốc gia, nước Hán chưa chắc có thể bảo vệ được các bộ lạc Nguyệt Thị, Hữu Trư, Hồn Tà ở Hà Tây. Một khi các bộ tộc ở Hà Tây bị Hung Nô chinh phạt, kết quả sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bạch Mặc cười khổ, giống như hắn đã không được lựa chọn. Thấy Bạch Mặc có chút do dự, Chu Quan Phu vội la lên: "Thừa tướng, không thể đáp ứng." "Thắng chi, ngươi đừng nói nữa." Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lại hướng Tất Thư vươn tay phải nói: "Quyết định vậy đi." Nhìn vàng không đổi, Tất Thư vươn tay phải và vỗ tay hoan nghênh Bạch Mặc, lại nói: "Nhất định trong vòng nửa tháng chuyển giao xong quận Tam Xuyên, tiểu đệ cũng dẫn theo kiêu kỳ quân qua sông lên phía bắc, xâm nhập Đại Mạc càn quét Hung Nô, Tỷ Lăng, Sở Vương cung." Hạng Trang đang ở thư phòng cùng nhị sự với Bách Lý Hiền, Khuất Bất Tài bỗng nhiên kích động đi đến, bẩm báo nói: "Đại vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Thượng tướng quân không mất người nào, chỉ bằng 3 tấc lưới đã đoạt được quận Tam Xuyên." "Ồ, lại có việc này sao?" Hạng Trang nghe vậy rất kinh ngạc, lập tức tiếp mật tin trong tay Khuất Bất Tài. Bách Lý Hiền lại gần xem mật tin, không kìm nổi nói: "Thượng tướng quân thật là chọn đúng thời cơ." Hạng Trang cũng là mặt rồng vui sướng, cười ha ha nói: "Không hổ là thượng tướng quân." Bạch Mặc nuốt hết cái tát khó chịu này, chắc hẳn trong lòng đang buồn phiền không chịu được. "Ha ha ha." Bách Lý Hiền lắc đầu thở dài nói: "Thật sự Bạch Mặc chịu thiệt đã ở trong dự kiến. Hắn là Hán thần cạnh tranh với Tất Thư. Không biết đại vương ngài đã hả lòng chưa? Hắn chỉ biết là đại vương ngài nhìn Hung Nô vì uy hiếp, lại không biết ngài thấy Hung Nô là mối họa uy hiếp lớn nhất. Nếu như nước Hán không nhượng bộ bất cứ điều gì, đại vương ngài cũng vẫn xuất binh viễn chinh Hung Nô." Hạng Trang khẽ mỉm cười, suy nghĩ chút nói: "Lúc này lấy quận Tam Xuyên không phải là ý của quả nhân, tuy nhiên lấy được quận Tam Xuyên cũng tốt." Đối với quận Tam Xuyên, Hạng Trang không để ý. Nhưng đối với thành Lạc Dương thì Hạng Trang rất thèm muốn. Sau khi cướp lấy Lạc Dương, trong lòng hắn có thể thực thi một kế hoạch khổng lồ đã lâu. Trên đường lớn từ Lâm Truy đến Hàm Đan, 300 phiêu kỵ quân hắn đi nhanh suốt đêm. Một bên Chu Quan Phu thúc ngựa đi theo, một bên oán giận Bạch Mặc nói: "Thừa tướng thật sự là người không nên đáp ứng." Chu Quan Phu không nghi ngờ lời hứa hẹn của Tất Thư. Ở thời đại này, quốc gia có quốc cách, cá nhân có khí tiết, đều đem khí tiết tin xem rất nặng. Nếu nước Sở và Tất Thư đáp ứng cùng quân Hán liên binh đánh Hung Nô, liền sẽ khẳng định thực hiện lời hứa, tính ra cũng sẽ không bội bạc hứa hẹn. Chỉ có điều Chu Quan Phu thấy hành động này tổn hại đến uy danh của một quốc gia Đại Hán. Bạch Mặc thở dài nói: "Thắng chi, nếu quân Sở dụng binh với Tam Xuyên lúc này, ngươi cảm thấy thủ được sao?" "Chỉ sợ không thủ được." Chu Quan Phu thành thật trả lời, lập tức lại nói: "Tuy nhiên cho dù thủ không được, nhưng cũng nhất định làm cho nước Sở phải trả giá nghiêm trọng. Quốc thổ Đại Hán chúng ta không phải dễ lấy như vậy. Nếu như thủ quận Tam Xuyên, quân Sở tất nhiên sẽ trả giá thê thảm và nghiêm trọng, nhưng chúng ta tổn thất sẽ không ít." Bạch Mặc lại thở dài, lấy giọng điệu lại nói: "Với thực lực của nước Sở hiện nay, tổn thất mấy chục nghìn người thật sự không đáng kể chút nào. Nhưng nguồn mộ lính của Đại Hán ta đã vô kiệt, nếu tổn thất sợ sẽ không còn nhiều trai tráng." Chu Quan Phu cũng thở dài, có chút não nề nói: "Chính là cảm thấy có chút uất ức. Việc này thật sự là uất ức, nhưng cũng không thể để nước Sở dễ dàng được lợi." Bạch Mặc lại nói: "Ta đã sai Hắc Băng Đài dùng bộ câu đưa tin tới Lạc Dương. sai Phi Thương tướng quân động viên dân chúng di chuyển về Quan Trung. Đất quận Tam Xuyên chúng ta có thể cắt nhường nước Sở, nhưng mấy trăm nghìn dân chúng quận Tam Xuyên nhất định chúng ta phải di chuyển về Quan Trung. Chu Quan Phu ngạc nhiên nói. Đưa tất cả dân chúng quận Tam Xuyên vào Quan Trung. Đúng, đưa tất cả dân chúng vào Quan Trung. Bạch Mặc gật đầu nói. Chúng ta có thể cắt nhường quận Tam Xuyên, nhưng chỉ để lại một tòa thành không, một mảnh đất trống. Chương 490 Bắc đánh Đại Mạc quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 490 Bắc đánh Đại Mạc. Sau nửa tháng, Thiền Vu đỉnh dưới chân núi Lang Cư Tư đã tập hợp được hơn 300.000 kỵ binh hung nô. Ngoài ra còn có hơn 300.000 người già, phụ nữ trẻ em người hung nô. Trên cơ bản người dân tộc đều là binh. Bình thường thì chỉ ở trên thảo nguyên chăn nuôi. Khi chinh chiến đối ngoại mới đứng lên tụ tập. Nam nhân đánh giặc, phụ nữ và trẻ em chăn thả bảo đảm cung cấp hậu cần. Đương nhiên, khi người hung nô Nam Hạ Trung Nguyên đả thảo cốc thì không cần bảo đảm hậu cần. Lần này dụng binh với Hà Tây là một lần chinh chiến quy mô rất lớn. Thậm chí quy mô không kém gì đại chiến Đông Hồ đúng 20 năm trước. Ngoại trừ toàn bộ trai tráng trưởng thành hung nô tham chiến ở ngoài, ít nhất còn triệu tập số lượng phụ nữ và trẻ em ngang nhau đi theo phía sau quân xuất chinh chăn nuôi châu dê. Đương nhiên, phụ nữ, trẻ em và bò dê hung nô sẽ dồn thành bầy không ra tiền tuyến. Bình thường sẽ giấu ở phía sau tương đối an toàn. Sau khi tập hợp gần như toàn bộ trai tráng cùng với số lượng lớn phụ nữ và trẻ em, bò dê, đại quân hung nô bắt đầu chậm rãi xuất phát hướng về phía nam. Người hung nô chỉ có một loại kỵ binh. Nếu không cần thiết, thì sẽ không hành quân gấp. Từ Đình Thiền Vu đến Hà Tây khoảng 2.000 dặm. Phải đi khoảng một tháng mới đến. Khi đại quân hung nô từ Thiền Vu đỉnh dưới chân núi Lang Cư Tư chậm rãi xuất phát, 20.000 kỵ binh dũng mãnh nước Sở và thượng tướng quân Tất Thư đã hội họp ở bến Bạch Mã. Kỵ binh dũng mãnh nước Sở đã đuổi tới phía trước. Quân Triệu đã làm hai tòa cầu nổi ở bến Bạch Mã. Đây cũng là một trong những ước định điều kiện của Tất Thư cùng với Bạch Mặc. Nếu nước Hán muốn nước Sở giúp đỡ dũng binh với hung nô, ngoại trừ phải cắt nhường toàn bộ quận Tam Xuyên, còn phải để nước Triệu, nước Hàn cung cấp bảo đảm hậu cần tất yếu, đem lại thuận tiện cho quân sự. Để quân Triệu dựng cầu nổi ở bến Bạch Mã chính là một trong những điều kiện. Lúc đầu Tất Thư còn đề xuất nước Triệu, nước Hàn phải xuất binh phối hợp tác chiến, nhưng đã bị Bạch Mặc kiên quyết cự tuyệt. Đương nhiên Bạch Mặc sẽ không đem kỵ binh hai nước Hàn Triệu giao cho Tất Thư chỉ huy. Trên cơ bản là đem gà cho chồn trông giữ. Và cuối cùng đánh xong hung nô, chỉ sợ kỵ binh hai nước Hàn Triệu cũng tiêu hao nhiều. Không chừng toàn bộ những kỵ binh còn lại biến thành kỵ binh tinh nhuệ của nước Sở. Hô Diên, Mông Cức vây quanh Tất Thư đi đến cầu nổi. Trước mặt liền thấy một đội quân nước Triệu. Ước chừng có khoảng 500-600 người. Đã nghiêm chỉnh triển khai trận hình phòng ngự. Cung kiếm sẵn sàng. Không khí trang nghiêm. Một bộ dạng giống nhau, hiển nhiên quân Triệu rất lo lắng quân Sở đột nhiên đổi hướng tấn công bọn họ. Mông Cức nói, Thượng tướng quân, đây là quân Triệu trông coi cầu nổi. Hô Diên nói, Thượng tướng quân, người nước Triệu bội bạc, dám phản bội đại Sở chúng ta nhập vào nước Hán. Rõ ràng nếu là không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho đến cùng, hay là diệt quân Triệu đi. Không được, Tất Thư vội ngăn cản nói. Hô Diên, ngươi không được làm bậy. Tất Thư còn trông cậy vào nước Triệu cung cấp tiếp tế tiếp viện, lúc này không thể trở mặt với người Triệu. Sau một lát, liền có hơn 10 kỵ binh quân Triệu tiến lên đây, dò hỏi. Thượng tướng quân đại Sở ở đâu? Tất Thư ở giữa đám Hô Diên, Mông Cức và hơn 10 viên chiến tướng vây quanh thúc ngựa tiến lên cất cao giọng nói. Bản tướng quân đây. Mạc tướng Bạch Trọng tham kiến thượng tướng quân. Tiểu giáo cầm đầu quân Triệu vội chào nói. Thượng tướng quân, cầu nổi đã dừng xong. Quân lương đang ở bên trong đại doanh phía trước, các người có thể phái người đến lấy bất cứ lúc nào. Tất Thư khua tay áo thản nhiên nói. Làm phiền. Hàm Dương, Bạch Mặc đang chủ trì hội nghị quân sự ở trước, đề tài thảo luận chính là cuộc chiến Hà Tây. Một bức bản đồ Hà Tây rất lớn được dắt ở trên một bình phong, Bạch Mặc chỉ vào bản đồ nói. Căn cứ vào tình báo của nước sở cung cấp, Thiền Vu Đình Hung Nô được thiết lập ở dưới chân núi phía nam Lang Cư Tư, cách Hà Tây khoảng 2.000 dặm. Căn cứ tốc độ hành quân người Hung Nô, phải đi khoảng một tháng. Nói cách khác, chúng ta còn thời gian khoảng một tháng để chuẩn bị. Thượng tướng quân Lã Đài hỏi. Thừa tướng, tình báo nước sở cung cấp có đáng tin cậy không? Nếu Thiền Vu Đình Hung Nô không ở chân núi phía nam Lang Cư Tư Sơn, mà ở chân núi phía bắc, như vậy có phải là phá hư đại sự không? Dương Sơn và Cửu Nguyên chỉ ngăn cách một quả núi, khoảng cách gần Hà Tây hơn. Mùa đông năm trước, sau khi thanh trừ quyền lực, thế lực họ Lã gần như bị Bạch Mặc, Trần Bình nhổ tận gốc. Thượng quận quận thủ Lã Thích Chi, quận thủ Bắc Địa Lã Sản và con cháu họ Lã bị triệu toàn bộ về Hàm Dương. Thượng tướng quân Lã Đài cũng bị mất quyền lực. Tuy nhiên ở trên danh nghĩa ít nhất Lã Đài vẫn là Đại Hán Thượng tướng quân. Những hội nghị như này tất nhiên hắn phải tham gia. Bạch Mặc lơ đĩnh nói. Thượng tướng quân có thể không biết rằng Thiên Lang tướng quân nước sở Hô Duyên Chính Đức chính là người Hung Nô. Toàn bộ 500 lang kỵ dưới trướng hắn cũng đến từ Mạc Bắc Bộ Lạc Hô Duyên. Chỉ vì tranh chấp với Mạc Đốn Thiền Vu Hung Nô nên mới phẫn nộ mà phản bội Hung Nô. Đi tìm nơi nương tựa Hạng Trạng lúc đó đang đóng quân ở Cửu Nguyên. Bởi vì Bạch Mặc vừa mới cắt nhường quận Tam Xuyên làm Ly Thương mất đi địa vị quận thủ nên cũng đưa ra nghi vấn nói. Nước sở và Đại Hán ta từ xưa đến nay là kẻ thù của nhau, sao biết người nước sở không phải cố ý nói dối? Bạch Mặc vua tay áo quả quyết nói. Việc này quả quyết sẽ không. Thấy thái độ thừa tướng kiên định, Ly Thương bĩu môi không nói thêm gì nữa. Hiện giờ thừa tướng nắm hết quyền hành. Đã có vài đại thần bởi vì làm trái ý hắn mà bị tẩy trừ. Tuy rằng Ly Thương là một lão tướng đi theo tiên vương rất nhiều năm, nhưng tuyệt đối cũng không dám làm gì trái lời thừa tướng. Họ Lã thế lực khá lớn, cuối cùng cũng không bị tẩy trừ. Bạch Mặc lại nói. Dự tính Hung Nô sẽ triệu tập hơn 300.000 kỵ binh. Người Nguyệt Thị tuyệt đối là không thể ngăn cản lực lượng hùng mạnh. Cuộc chiến Miện Thủy người Nguyệt Thị tổn thất khoảng 50.000 trai tráng. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu tập được 150.000 kỵ binh. Hơn nữa hai bộ hưu trư, hồn tà, binh lực cũng không vượt quá 200.000. Trần Bình nói thêm. Nhất định chúng ta còn phải suy xét đến. Dưới sự đàn áp của đại quân Hung Nô, hai bộ hưu trư, hồn tà rất có khả năng lâm trận phản bội. Một khi hai bộ hưu trư, hồn tà quay hướng sang Hung Nô, thì binh lực hai bên đối lập trở nên càng cách xa hơn. Kể từ đó thậm chí người Nguyệt Thi một tia hy vọng thắng lợi cũng đều không có. Bạch Mặc gật đầu nói. Thái sư lo lắng cũng không thừa. Trên thực tế, theo tin báo về gián điệp Hắc Băng Đài, ở gần Vương Đình hai bộ hưu trư, hồn tà có xuất hiện bóng dáng đặc phái viên Hung Nô. Cho nên khả năng hai bộ chuyển hướng sang Hung Nô là rất lớn. Cuộc chiến Hà Tây liên quan đến vận mệnh quốc gia Đại Hán ta, chúng ta nhất định phải làm tốt nhất để phá hỏng tính toán. Lã Đài nói, người Nguyệt Thị và nước Đại Hán ta cùng nhau ngăn cản cánh chim Hung Nô. Có thể nói một quang vinh thì đều quang vinh, một tổn hại thì đều tổn hại. Thiết nghĩ cả nước phải dùng binh phát động hướng Hà Tây, cùng người Nguyệt Thị đánh Hung Nô. Không, Bạch Mặc nói, việc cấp bách là nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên gây chiến. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Hằng không kìm nổi nói. Tướng phụ, nếu quân sở không dứt khoát chuẩn bị bắc phạt đánh Đại Mạc, tin tức đó tiết lộ cho người Hung Nô, khiến cho đại quân Hung Nô điều quân trở về cứu, hành động này nhất định không xảy ra. Bạch Mặc vua tay áo, nghiêm nghị nói. Tin tức quân sở bắc phạt đánh Đại Mạc được tiết lộ cho người Hung Nô, chỉ làm cho đại kế người Hung Nô suy yếu, lại không có khả năng ngăn cản cuộc chiến Hà Tây. Bởi vì trước đó người Hung Nô chỉ cần tập trung phụ nữ và trẻ em, dây bò ở đình Thiền Vu rời đi, kỵ binh nước sở viễn chinh mặt bắc sẽ không công mà trở về. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Hằng lại nói. Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn người Nguyệt Thị bị Hung Nô tiêu diệt? Cũng không hẳn là như vậy. Bạch Mặc lắc đầu nói. Cuộc chiến Hà Tây. Quả quyết người Nguyệt thì không phải đối thủ của Hung Nô. Nước Đại Hán chúng ta cũng không có khả năng dốc hết binh lực cứu giúp. Nhiều nhất chỉ có thể xuất 30.000 phiêu kỵ. Cho nên, quyết không được liều mạng với đại quân Hung Nô. Một trận chúng ta còn phải tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Công Hung Nô sẽ tất cứu. Lưu Hằng nói, người Hung Nô cư trú ở nơi có nguồn nước và đồng cỏ, làm gì có nơi nào là điểm yếu để tất phải cứu. Hung Nô có, Bạch Mặc nói. Theo thần biết, khi Hung Nô dùng binh đối ngoại, ngoại trừ triệu tập trai tráng tham chiến, còn có thể triệu tập một số lượng tương đối lớn phụ nữ và trẻ em chăn thả dê bò phía sau quân xuất chinh. Những phụ nữ và trẻ em đó một mặt chăn thả một mặt cung cấp hậu cần trợ giúp. Mục tiêu mà chúng ta cần công kích chính là phụ nữ và trẻ em. Dê bò Hung Nô. Cắt đứt hậu cần tiếp tế tiếp viện cho bọn họ. Trần Bình nói. Việc này chỉ sợ không làm được. Phụ nữ và trẻ em dê bò đi sau tùy quân xuất chinh. Thời gian chiến tranh nhất định cũng sẽ rời xa chiến trường. Nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò Hung Nô ở phạm vi mấy ngàn dặm bão cát ở Đại Mạc. Chỉ sợ nói dễ hơn làm. Bạch Mặc nói. Nếu là ở Thảo Nguyên Mạc Bắc. Nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò Hung Nô ở Đại Mạc mù mịt. Thật sự là không dễ dàng. Nhưng ở Hà Tây thì vẫn có cơ hội. Bởi vì Hà Tây nhiều nơi bão cát. Có thể sống cư trú ở nguồn nước và đồng cỏ như ở Hung Nô cũng không nhiều. Ngoại trừ bên ngoài Hưu Chư Trạch, Hồn Tà Trạch. Cũng chỉ có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt hơn Cư Diên Trạch. Quân thần nước Hán nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Bạch Mặc nói ra một phần như vậy. Muốn phát hiện ở Đại Mạc bão cát Hà Tây tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò dường như là có khả năng. Bạch Mặc lại nói. Tuy nhiên nếu muốn đánh bại Hung Nô còn phải có một điều kiện tiên quyết. Lưu Hằng vội la lên. Tướng phụ người nói mau, nếu muốn đánh bại Hung Nô còn phải cần điều kiện tiên quyết gì? Người Nguyệt thị phải kiên trì thời gian dài. Nếu người Nguyệt thị bị đại quân Hung Nô nhanh chóng đánh bại. Như vậy tất cả đều như bọt nước. Dừng lại một chút, Bạch Mặc lại quay đầu nhìn Lá Đài nói. Cho nên, thần đề nghị để thượng tướng quân dẫn 5.000 tinh binh ngày đêm đi đến thành Nguyệt Thị. Giúp đỡ người Nguyệt Thị thủ vệ Vương Thành. Kỵ binh nước Sở dũng mãnh vượt qua bến sông Bạch Mã, một đường thông suốt, tại tuần ngày sau đến đại quận Cao Liếu ập. Căn bản Cao Liếu chỉ là một tòa quân đại doanh nước Yến cũ. Thời gian trôi qua. Ở bên cạnh đại doanh một đám dân chúng sống nhờ vào quân đội. Lại có không ít người buôn bán nhỏ tụ tập. Bọn họ đi hướng Hung Nô buôn muối, thanh sắt, lụa và vật. Rồi lấy từ Hung Nô về dê, bò, ngựa, da, lông. Cao Liếu ấp là một thị trấn buôn bán mới dần dần hưng thịnh trở lên. Quân Sở ở phía trước đến. Thái tử nước Yến Tàng Diễn cũng đã mang theo 3.000 kỵ binh nước Yến chạy tới Cao Liếu ập. Sau khi kỵ binh quân Yến phối hợp ở Cao Liếu ập, liên quân Sở Yến liền lướt qua trường thành bắt đầu xâm nhập Đại Mạc. Và cố gắng hết sức phong tỏa tin tức. Tất Thư phái ra 500 kỵ binh đi tiên phong. Ven đường bọn mã tặc kiều trang càn quét người chăn nuôi Hung Nô. Cái gọi là càn quét thật sự chính là đốt cháy tàn khốc, giết sạch cướp sạch.